như thế nào nói. Ngô Vọng cười nói, muội tử ngươi xuất thủ lúc, thật sự là quá hung tàn chút ít, quý huynh bị ngươi hù dọa. Hắn trong ấn tượng ngươi, ôn nhu đáng yêu, ngây thơ thanh thuần, nói chuyện đều là ấm giọng thì thầm, ngày đó đột nhiên gặp ngươi đem người một cước đạp lăn, dẫm lên đối phương cái trán xoay quanh, lại đem nhân nguyên hải nhi kéo ra đến nhét những người khác trong miệng. Quý huynh lúc ấy cực sợ, Nhạc Giao khuôn mặt nhỏ trắng bệch, quay đầu nhìn xem Quý Mặc, nhỏ giọng nói ta như vậy quá mức sao? Không quá phận, không quá phận, Quý Mặc vội nói, là bọn hắn muốn động thủ, chúng ta chỉ là phản kích, liền là thủ đoạn kịch liệt một chút. Ngô Vọng cười nói, quý huynh cũng không phải là muốn hối hôn hoặc là đào hôn, hắn chỉ là muốn biết, Nhạc Giao muội tử ngươi như vậy đánh người thủ pháp, có biết dùng hay không ở trên người hắn. Nhạc Giao vỗ bàn một cái đứng lên, trừng mắt Ngô Vọng mắng, ngươi đang nói linh tinh gì thế, ta như thế nào đánh Quý Mặc ca ca. Quý Mặc hầu kết rung động xuống, chớ có đối Vô Vọng huynh vô lễ. Nha, Nhạc Giao kia sắc mặt giận dữ trong nháy mắt hòa tan, ủy ủy khuất khuất ngồi trở về, phồng lên cái miệng nhỏ nhắn nói, ta là ma tu, đánh người thời điểm sẽ dẫn động chiến pháp, dù sao, ta sẽ không tổn thương Quý Mặc ca ca. Kia, về sau, ta đều tự phong tu vi tốt. Linh Tiểu Lam cười nói, ta ngược lại thật ra hiểu được, Nhạc Giao muội tử không cần tự phong tu vi, quý huynh vẫn là phải quản nhiều quản mới có thể. Quý Mặc liên tục đối Linh Tiểu Lam chắp tay cầu xin tha thứ. Ngô Vọng nói, vì để cho quý huynh an tâm, ta đã mời các nội trận pháp cao thủ bố trí một đạo huyễn trận, Nhạc Giao ngươi có thể nguyện tiến vào huyễn trận bên trong. Huyễn trận không có cái khác hiệu quả, liền là mô phỏng một chút địch nhân ra cùng ngươi đấu pháp. Hai người các ngươi nếu muốn thành hôn, không thể chỉ đem chính mình mặt tốt triển lộ cho đối phương, cũng muốn làm cho đối phương biết được lẫn nhau khuyết điểm, không phải vậy thành hôn sau cũng dung dịch dẫn phát các loại mâu thuẫn. Thành hôn cũng không phải là việc nhỏ, về sau muốn kết bạn đi qua mưa gió. Nhạc Giao hoàn toàn không do dự, nói thẳng, ta nguyện tiến vào huyễn trận. Vô Vọng huynh, Quý Mặc nói, sau đó cũng giúp ta an bài một cái huyễn trận đi, đã là thành hôn trước thí luyện, cái kia không có chỉ thí luyện Nhạc Giao mà không thử luyện đạo lý của ta. Quý Mặc ca ca, Giao Nhi muội muội, hai người liếc nhau, từng sợi màu hồng phấn khí tức trong phòng tràn ngập. Ngô Vọng khóe miệng có chút giật giật, đang muốn dưới đáy lòng chửi bậy vài câu. Linh Tiểu Lam nín cười, học Nhạc Giao giọng điệu, đối Ngô Vọng nhẹ giọng kêu, Vô Vọng ca ca. Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật, thô cuống họng trở về câu, làm gì thế nào. Linh Tiểu Lam trong nháy mắt phá công, che miệng rác cười không ngừng. Lâm Tố Khinh ở phía sau lại là nhíu mày, quan sát lần nữa Linh Tiểu Lam vài lần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Huyễn trận kết quả, rất nhanh liền ra. Nhân hoàng các trận pháp cao thủ quả thực lợi hại, Nhạc Giao cùng Quý Mặc hai cái đăng tiên cảnh tu sĩ, tại biết rõ chính mình tiến vào huyễn trận điều kiện tiên quyết, bình quân kiên trì một khắc, đã mê thất trong đó. Tiện thể nhắc lên, Nhạc Giao kiên trì hai khắc, Nhạc Giao trước vào trận, tại trong huyễn trận kinh lịch bốn cái tràng cảnh, trước ba cái tràng cảnh tương đối phổ thông, gặp chuyện bất bình phải chăng rút đao tương trợ, bị người ta vu cáo như thế nào giải thích, đối mặt hung thú triều lâm vào tuyệt cảnh ứng đối ra sao. Vị này ma tu Nhạc Giao làm việc 10 phần gọn gàng mà linh hoạt, cũng có một phần lòng hiệp nghĩa, liền là ra tay quá mức tàn nhẫn. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, lại đem thi bạo một phương đánh gần chết. Bị người ta vu cáo lười nhác giải thích, một cái đoạn đao áp đảo tứ phương. Đối mặt hung thú triều vây quanh dục huyết phấn chiến, giết cái bảy vào bảy ra, cuối cùng kéo lấy chính mình đồng bạn thi thể trở về đại doanh, từ đầu đến cuối đều là mặt không đổi sắc. Đằng sau một cái tràng cảnh xem như là Quý Mặc lượng thân định chế, kịch bản hơi phức tạp chút ít. Nhạc Giao tông môn thảm tao diệt môn, phía sau màn hắc thủ là Quý Mặc, Nhạc Giao một đường giết tới Quý Mặc trước mặt, nhưng giơ lên đao thật lâu chưa thể hạ xuống, dưng dưng nhìn chăm chú lên Quý Mặc, cuối cùng hoành đao tự vẫn. Quý Mặc tại chỗ cảm động lệ nóng doanh tròng, huyễn trận như mộng, trong đó tình hình đều là suy nghĩ trong lòng. Làm trận pháp ẩn lui lúc, Nhạc Giao vẫn như cũ là xếp bằng ở tại chỗ không có nhúc nhích, chỉ là gương mặt bên trên tràn đầy nước mắt, không nhớ nổi trong huyễn trận kinh lịch cái gì. Ngô Vọng bọn người trực tiếp không để ý đến Quý Mặc an ủi Nhạc Giao hình tượng. Tiến nhanh đến Quý Mặc tiến vào huyễn trận thí luyện. Huyễn trận duy nhất tràng cảnh, Túy Hương lâu. Muội tử xem thật kỹ, Ngô Vọng chậm rãi nói, quý huynh nếu là có thể kiên trì nửa canh giờ không tầm thường ý đồ xấu, chúng ta coi như hắn qua. Nhạc Giao mắt cũng không chớp nhìn về phía trận pháp bày biện ra huyễn cảnh, có chút khẩn trương nhìn xem huyễn trận bên trong tình hình. Chỉ gặp Quý Mặc tại Túy Hương lâu con đường phía trước qua, trong tay đong đưa quạt xếp, không có bất kỳ cái gì giãy giụa do dự, dừng bước, rất là quen thuộc đi vào Túy Hương lâu bên trong, đang muốn mở miệng điểm mấy vị cô nương, lại hơi chần chờ. Có cái gã sai vặt cười nói, quý công tử, chúng ta nơi này mới tới một vị đầu bài. À có đúng không, Quý Mặc cười nói, lão địa phương, vị trí cũ, linh thạch bao no. Đúng vậy quý công tử ngài mời vào bên trong, huyễn trận bên ngoài, Ngô Vọng không khỏi đưa tay che mắt, thật sự là không có mắt thấy. Linh Tiểu Lam đã bắt đầu lau bảo kiếm của mình, nghĩ đến xuất kiếm bao nhanh, mới có thể để cho thanh này tiên bảo không nhuốm máu dấu vết. Nhạc Giao khe khẽ thở dài, trong mắt mang theo vài phần phiền muộn, thấp giọng nói, hắn tính tình liền là như vậy. Trong huyễn trận truyền ra tiếng vang, quý công tử, Nhạc Giao cô nương đến. A, à, Quý Mặc đứng dậy đón lấy, nhìn về phía kia rèm châu đằng sau đạm trang người ngọc, không phải Nhạc Giao lại là người nào. Huyễn trận bên ngoài, Nhạc Giao trừng mắt nhìn, trong mắt mang theo vài phần nhảy cẫng, trái xem phải xem không biết tìm ai chia sẻ đáy lòng vui vẻ. Huyễn cảnh sáng lập Túy Hương lâu bên trong, Quý Mặc cùng Huyễn Tưởng ra Nhạc Giao đánh đàn nhảy múa, nâng ly cạn chén, không bao lâu chính là thì thầm cọ sát, mục quang mê loạn. Ngừng, Ngô Vọng cao giọng hô câu, một bên nhân hoàng các cao thủ lập tức xuất thủ dừng lại huyễn trận, đem Quý Mặc mạnh mẽ chỗ từ huyễn cảnh đá ra. Quý Mặc xếp bằng ở các lâu trước trên đất trống, trong mắt tràn đầy tiếc nuối, tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch cũng đã biến thành trí nhớ mơ hồ. Hắn cúi đầu liếc nhìn áo bào, lại ho âm thanh, ngồi ở kia một hồi lâu mới đứng dậy. Quý Mặc ca ca, Nhạc Giao nhẹ giọng hô tựu nhào tới, nhu yến về tổ vò tới trong ngực hắn, cái trán tại Quý Mặc trước ngực nhẹ nhàng cọ. Ta biết trong lòng ngươi chỉ có ta hiện tại vui vẻ cực kỳ, lại không muốn cùng ngươi tách ra chúng ta về nhà được không? Quý Mặc trong mắt mang theo mờ mịt, lại là thuận thế ôm người ngọc, nghi hoặc nhìn về phía Ngô Vọng. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ nâng chung trà lên nhấp khẩu, lạnh nhạt nói. Trở về đi, đại hôn lúc nhớ rõ phát thiệp mời. Đa tạ Vô Vọng huynh xuất thủ tương trợ kia, ta sẽ không quấy rầy ngươi cùng Linh Tiên Tử ha ha ha ha nấc. Linh Tiểu Lam khẽ hừ một tiếng, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Ngô Vọng lại là ngồi ở kia nhìn trận đêm tối, hơi than nhẹ. A, à, cái kia hỗn chướng vận đạo thần, nửa ngày về sau, giữa trưa lúc, nhân vực Tây Nam Bộ, nơi nào đó tiên phàm hỗn tạp đại thành, một nhà sinh ý hưng thịnh 6 tầng cao trong tử lâu. Ai, nói cho ngươi cái sự tình, nghe nói không? Kia huyền nữ tông thiên diễn thánh nữ Linh Tiểu Lam Linh Tiên Tử, ý trung nhân là nhân hoàng các hình phạt điện điện chủ Vô Vọng Tử. Thật hay giả kia Vô Vọng Tử há không liền là đời tiếp theo nhân hoàng bệ hạ. Xuyệt im lặng lời này là có thể nói ra đi sao, trong lòng hiểu không là được rồi. Trách không được Vô Vọng Tử có thể tính toán cái kia hung thần đứng đầu cùng kỳ làm sao có thể là Vô Vọng Tử đối thủ, cách cục còn kém nhiều. Đạo hữu chính mình biết chính là, nhưng chớ có nói cho người khác biết, bần đạo phá lệ nói cho đạo hữu, chỉ là bởi vì cùng đạo hữu trò chuyện ăn ý. Ha ha ha, trước đây còn nghe nói, có cái gì kim cùng kỳ thưởng. Ba, tử lâu xó xỉnh bên trong, một tên mang theo mũ rộng vành nữ tiên đột nhiên đem trong tay chén rượu bóp nát, vứt xuống mấy khối tiểu linh thạch, đứng dậy đi hướng tử lâu bên ngoài. Dương quang chiếu xuống, nữ tiên này giấu ở mũ rộng vành bên trong mỹ lệ khuôn mặt, lộ ra mấy phần cười lạnh. Tới hoàn toàn giống nhau cười lạnh, xuất hiện tại mười mấy vạn dặm bên ngoài, đại hoang Tây Nam vực nơi nào đó động phủ, kia xếp bằng ở trên bệ đá trung niên nam nhân khóe miệng. Vô Vọng Tử, nhân hoàng người thừa kế, ngươi hại bản tọa bị thiên cung răn dậy, kém chút mất đi thần vị. Bản tọa nhất định phải để ngươi biết, cái gì là tàn nhẫn. Chính mình chỉ có thể phụ hồn tại tu sĩ trên thân, bản thể vô pháp hàng lâm, muốn cho kia Vô Vọng Tử đào hố, chung quy là có chút phiền phức. Đi trước tìm thập thần điện những phế vật kia đi. Nói trở lại, lần trước đối với mình bản thể xuất thủ thần bí thần linh, đến cùng vì cái gì xuất thủ trừng trị chính mình. Lúc đó chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng, cũng không có nửa điểm thanh âm đàm thoại lưu lại. Là bởi vì, chính mình lúc ấy thôn vệ cái kia bách tộc hỗn tạp bộ tộc, có nên thần linh tín đồ. Cùng kỳ nghĩ đến một trận, đem vấn đề này vứt xuống sau lưng, tiếp tục lập mưu một trận vở kịch. Kia Vô Vọng Tử đã bị cho rằng là nhân vực đời tiếp theo nhân hoàng, tất nhiên là cùng chúng thần dây dưa không đến quan hệ thế nào. Từ góc độ này mà nói, hắn cùng kỳ đối phó Vô Vọng Tử, liền không khả năng lại trêu chọc đến cái kia thần bí thần linh. Logic thông, cái này Nhạc Giao rõ ràng là rơi vào đi. Ngô Vọng xem chừng, nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, phía bên mình liền hội thu được quý gia đại hôn thiệp mời. Huyễn cảnh bên trong, quý huynh chỉ kiên trì chớp mắt tựu đi dạo tiến vào hoa lâu. Ngô Vọng lúc đầu cũng bắt đầu lo lắng tên ngốc này sinh mệnh an nguy, sao dự đoán quý huynh tại huyễn cảnh bên trong huyễn tưởng liền là Nhạc Giao. hắn Ngô Vọng nguyện xưng là tuyệt chiêu. Tại Quý Mặc Nhạc Giao rời đi sau, Ngô Vọng cẩn thận hỏi mấy cái kia trận pháp cao thủ có hay không quý gia chi nhân, hoặc là thu quý gia chỗ tốt. Còn tốt không có, không phải vậy Ngô Vọng nhất định phải triển lộ điện chủ đại nhân uy nghiêm không thể. Linh Tiểu Lam nói là đến cho Ngô Vọng chúc mừng, cũng rất tự nhiên chỗ tại Ngô Vọng trong tiểu lâu ở lại. Nàng mỗi ngày 10 phần cần cù chỗ tu hành 8 canh giờ, còn lại 4 canh giờ liền cùng Ngô Vọng uống chút trà, tâm sự, hoặc là tại Nhân Hoàng Các trung chuyển nhất chuyển. Như thế qua mấy ngày, Ngô Vọng hỏi nàng phải chăng muốn ở lâu liền giúp nàng tại Nhân Hoàng Các muốn cái chỗ ở. Linh Tiểu Lam là Huyền Nữ Tông thánh nữ, Nhân Hoàng Các cũng không dám lãnh đạm. Đừng hiểu lầm, ta nhưng không có nửa điểm muốn đuổi ngươi đi ý tứ. Ngô Vọng cười nói, chẳng qua là cảm thấy, ngươi tại ta ngủ ở đâu, nhiều ít lại có chút ít không tiện, trời sáng Lưu Các chủ liền muốn trở về. Nói lời này lúc, hai người bọn họ ngay tại một chỗ lương đình tản bộ. Linh Tiểu Lam chắp tay sau lưng, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, kia là hiểu được, ta có chút chậm trễ ngươi thời gian sao? Có thể cùng hảo hữu làm bạn, đối ta mà nói là khó được tiêu khiển. Ngô Vọng cười nói, chỉ là, trời sáng Lưu Các chủ trở về, ta tự không có như thế nhiều nhàn tản thời gian khắp nơi tản bộ. Ta tất nhiên là biết được, Linh Tiểu Lam nói, ngươi muốn cùng Lưu Các chủ tu hành đoán thể chi pháp. Ai, Ngô Vọng rõ ràng khẽ giật mình, Linh Tiểu Lam cười nhẹ, một cái sáo ngọc ở sau người quanh quẩn hai tuần, cười nói, ta đến Nhân Hoàng Các, một là đến cấp ngươi chúc mừng, hai là được nhà ta tông chủ chi mệnh, đến đây nơi đây phụ trợ ngươi tu hành. Ngô Vọng bị nàng nói sững sờ, thật hay giả Tịnh Nguyệt sư tỷ để ngươi tới? Tất nhiên là thật, ta như thế nào gạt ngươi chứ? Linh Tiểu Lam đắc ý ngửa đầu, đi ra lương đình, hướng cái này đường nhỏ chậm rãi đi tới. Ngô Vọng tại sao đuổi theo, giờ phút này đã là hồi thần lại. Huyền Nữ Tông công pháp còn có thể giúp người đoán thể. Đợi Lưu Các chủ trở về, ngươi thử một chút tự biết, Linh Tiểu Lam nói, nếu ngươi là sợ người bên ngoài nói xấu, ta hôm nay liền tại Nhân Hoàng Các tìm chỗ ở chính là. Ngô Vọng cười nói, đã là tới giúp ta, lại ta kia lại có làm sao? Cái nào cái gì nhàn thoại không nhàn thoại, ta là nửa điểm không thèm để ý, tự ta thân thể này khục. Linh Tiểu Lam lo lắng chỗ hỏi, thân thể ngươi thế nào? Rất tốt, Ngô Vọng làm cái khuếch trương ngực động tác, nên nói, đã là tốt đến không thể tốt hơn. Linh Tiểu Lam nháy mắt mấy cái, gặp Ngô Vọng không muốn nhiều lời liền không nhiều lắm hỏi, ôn nhu nói, cũng không biết, lần này quý huynh có thể hay không hồi tâm, cùng kia Nhạc Giao đạo hữu kết thành đạo lữ. Hẳn là sẽ, Ngô Vọng cười nói, quý huynh trước đây cùng ta nói khoác qua, hắn có ba cái nguyên tắc, trong đó một đầu là cường thế hơn hắn nữ tử, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc. Nhạc Giao nhưng không phổ thông nữ tử, 18 tuổi đã nhanh thành tiên, tương lai nói không chừng liền là nhân vực đỉnh tiêm cao thủ. Quý huynh kỳ thật, cũng là rơi vào đi. Linh Tiểu Lam khen, Nhạc Giao tư chất xác thực lợi hại, nếu là trăm năm thiên tiên, sợ cũng có thể được Viêm Đế lệnh. Đúng vậy a, Ngô Vọng đáy lòng nhẹ nhàng thở dài. Quý Mặc đều nhanh thành ra, Lâm Kỳ bên kia nếu là nghe nói tin tức này, nói không chừng liền hội trước một bước Quý Mặc thành ra. Cũng liền chính mình, giải quyết quái bệnh vẫn là xa không có hy vọng sự tình. Thần Nông tiền bối cùng Lưu Các chủ đều để chính mình mau mau tăng thực lực lên, nhưng nếu đạo cảnh không thăng nổi đi, vô pháp nắm giữ một đầu đại đạo, ở trên cảnh giới cùng tiên thiên thần ngang hàng, chính mình như thế nào phá giải như vậy quái bệnh. Cũng là không đúng, Ngô Vọng đột nhiên có chút mơ hồ, không phân rõ chính mình phá giải quái bệnh biện pháp, là đem đạo cảnh tăng lên tới, từ trưởng đại đạo, trình độ, vẫn là thực lực đuổi ngang siêu phàm cảnh cao thủ. Bình thường mà nói, cảnh giới cùng thực lực là vẽ ngang bằng. Nhưng mình tình huống có chút đặc thù, từ tinh thần nơi đó, vay, tới thần lực, đối tự thân thực lực có khá mạnh tăng phúc. Sao, Linh Tiểu Lam từ một bên bu lại, nghiêng đầu nhìn xem Ngô Vọng, nhỏ giọng hỏi, xem ngươi đột nhiên giàu dĩ không vui, thế nhưng là thân thể thật sự có cái gì bệnh không tiện nói ra. Thân thể ta bình thường rất, Ngô Vọng cười cười, lập tức giật ra chủ đề, cùng Linh Tiểu Lam trò chuyện lên Huyền Nữ Tông công pháp diệu dụng. Lúc đêm khuya, Linh Tiểu Lam đi Lâm Tố Khinh sát vách trong phòng tu hành, Ngô Vọng trở về lầu hai tĩnh thất ngồi xuống. Hai cái đầu từ Lâm Tố Khinh cửa ra vào tiếp cận ra, lúc lên lúc xuống, một trái một phải quan sát vài lần, lại từ từ rụt trở về. Tất nhiên là Mộc Đại Tiên cùng Lão A Di. Lâm Tố Khinh trong phòng, xinh đẹp quần áo bày đầy mặt bàn, giường mặt, chiếc gương đồng kia bị xoa vụt bày ra, hiển nhiên là trước đây từng có một trận cỡ lớn thử đồ sẽ. Lâm Tố Khinh ngồi trở lại trong ghế, bắt đầu chỉnh lý những này quần áo. Mộc Đại Tiên ôm cánh tay Tại Tiền Phương đi tới đi lui, không nhịn được cục cục. Hai người kia, quả nhiên có vấn đề. Có vấn đề tự có vấn đề chứ sao? Lâm Tố khinh cười nói, thiếu gia cũng trưởng thành, tìm đạo lữ rất thích hợp nha. Mà lại Linh Tiên Tử là chúng ta nhân vực thế hệ trẻ tuổi bên trong số một số hai mỹ nhân, tu vi cao, tư chất tốt, còn giống như là cái gì thiên diễn thánh nữ. Hừ hừ, cái này thiên diễn thánh nữ tự có vấn đề. Mộc Đại Tiên hừ một tiếng, lại vào lúc này đến Nhân Hoàng Các, còn mỗi ngày cùng ra để mục đi dính cùng một chỗ. Tố khinh ngươi cũng thế, ngươi đến chi cạnh nha, cái này đều đánh tới cửa nhà, bản trận đại tướng đâu có lùi bước lý lẽ. Ai nha không cho phép đánh ta đầu. Lâm Tố khinh thu hồi gõ thiên tiên não sắc nhu đề, nghiêm mặt khiển trách. Chớ có nói lung tung, cái gì bản trận, cái gì đại tướng. Ta bị thiếu gia đại ân, nếu không phải thiếu gia ta sớm đã khó có thể sống sót, đoạt được cơ duyên đều là thiếu gia cho, cũng không dám lại có cái gì suy nghĩ, chiếu cố tốt thiếu gia ẩm thực sinh hoạt thường ngày đã là ta chỉ có thể làm chuyện nhỏ. Ngươi nói kia thiên diễn thánh nữ, đến cùng phải hay không đời tiếp theo Nhân Hoàng đạo lữ. Tin đồn á, Mộc Đại Tiên nhảy đến bên bàn ngồi, hai đầu cây cải đỏ chân không ngừng khẽ động. Căn cứ ta tứ hải các mật quyển, kia đệ thất khỏa tinh là bị cường vận chi nhân ảnh hưởng mới có thể thắp sáng. Kia huyền nữ tông sao không giải thích rõ ràng, thiên diễn thánh nữ là dựa vào người bên ngoài ảnh hưởng mới có thể sinh ra việc này, không phải đánh huyền nữ tông mặt sao. Cũng đúng, Lâm Tố khinh ôm quần áo lẳng lặng suy tư, Mộc Mộc ngươi thế nào biết những này. Ta xông siêu phàm thất bại trước kia, dù sao cũng là tứ hải các phó điện chủ cộc. Mộc Đại Tiên hai tay chống nạnh, đắc ý nói. Tứ hải các loại trừ làm tu đạo chi tài bảo, liền là phụ trách thu thập tin tức, chút chuyện nhỏ này thế nào giấu giếm được ta. Các ngươi đều hiểu được ta đần, ta cũng chính là làm bài thời điểm đần, chắc chắn vật này, không phải là sẽ không, ta đã bỏ đi dãy ruộng. Sẽ không ngươi còn thần khí cái gì? Lâm Tố khinh nói, kia tứ hải các cùng Nhân Hoàng các vì cái gì không ra mặt, đối ngoại giải thích thiếu gia nhà ta không phải đời tiếp theo Nhân Hoàng không đúng, như hai các ra sức bảo vệ, ngược lại có chút càng che càng lộ. Mộc Đại Tiên cười hì hì, người thế nào biết ra để mục đi không phải là đời tiếp theo Nhân Hoàng a? Không thể nào, Lâm Tố khinh khẽ lắc đầu, lại là muốn nói lại thôi. Hì hì, thật sự cho rằng ta không biết ra để mục đi lối vào ta nhưng là tứ hải các chủ đồ đệ. Coi như hắn là hùng bão tộc thiếu chủ, cũng có khả năng trở thành đời tiếp theo Nhân Hoàng bệ hạ nha. Mộc Đại Tiên nắm chặt lấy ngón tay, đếm kỹ nói. Người xem, hắn dáng rất không tệ, nhân phẩm cũng không tệ, tính cách kém một chút, yêu thích trêu cợt người, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục, ra đề rất khó, rất nhận người yêu thích, hai thế lực lớn tương lai trưởng đà nhân đều đi theo hắn pha trộn. Không phải những này, ta cũng không biết nên giải thích như thế nào. Không khỏi, Lâm Tố khinh nghĩ đến Tuyết Sơn chi đỉnh phòng nhỏ, nhớ tới chính mình lần đầu gặp vị kia Thương Tuyết đại nhân tình hình. Lâm Tố khinh cười nói, đúng đấy, cảm giác đi. Kỳ kỳ quái quái, Mộc Đại Tiên bàn chân khẽ động, dù sao chúng ta tứ hải các có không ít cao thủ, đều đã hiểu được, Nhân Hoàng bệ hạ có khả năng truyền vị cho ra để đi. Trong này sự tình rất nhiều, cũng rất phức tạp, cùng Tố khinh ngươi nói ngươi cũng không hiểu, mà lại ra để mục đi giày vò người thủ đoạn là thật nhiều. Hai người các ngươi, Ngô Vọng tiếng nói đột nhiên theo sát phách truyền đến, nói thì thầm lúc, dù sao mở cách âm trận pháp. Mộc Đại Tiên, Lâm Tố khinh hai mặt nhìn nhau, cái trước luống cuống tay chân chống ra kết giới, Lâm Tố khinh chột dạ cắn xuống đầu lưỡi, cúi đầu một hồi lâu bận rộn. Sát phách tính thất, Ngô Vọng hai tay bão nguyên quy nhất, quanh người còn quấn điểm điểm tinh thần. Đời tiếp theo Nhân Hoàng, Ngô Vọng nội thị tự thân, nhìn kia không ngừng khiêu động hỏa diễm, trải nghiệm lấy kia tiếp tục tán phát hỏa đạo cảm ngộ. Viêm đế lệnh là một thanh chìa khóa, ngày xưa Nhân Hoàng từ chúng thần trong tay cướp đi hỏa chi đại đạo sau, không biết dùng cái gì thủ đoạn, để hỏa chi đại đạo giam cầm tại nhân vực. Muốn lấy được hỏa chi đại đạo, Viêm đế lệnh nhất định phải thuế biến 3 lần, cũng chính là nhất định phải mở ra 3 cánh cửa, mới có thể nhìn thấy chân chính hỏa chi đại đạo. Đây là nhân vực trụ cột, cũng là thiên cung mục tiêu cuối cùng. Lúc này, Ngô Vọng chính mình Viêm đế lệnh trải qua 2 lần thuế biến, bằng vào những này cảm ngộ, chính mình có thể một đường tu hành đến chân tiên cảnh, cần thiết trả giá liền là mấy chục năm khô tỏa thôi. Lão tiền bối đến cùng thế nào nghĩ, nếu có tâm bồi dưỡng hắn làm người thừa kế, ít nhất cũng nên cho chỉ ra bày ra đi, không công khai hắn thế nào mở miệng cự tuyệt. Lão tiền bối điểm hóa Viêm đế lệnh lần thứ 2 thuế biến, thật chỉ là muốn cho hắn bằng vào Viêm đế lệnh nhanh chóng tăng lên đạo cảnh, bổ khuyết thực lực nhược điểm. Bằng Ngô Vọng đối thần nông tiền bối hiểu rõ có phải hay không quá tin. Lão tiền bối giờ phút này cũng không thể làm ra quyết định đi. Lão xoắn xuýt, một đêm mưa phùn nhuận im ắng, lúc trời sáng, tổng các nơi đều là ướt sũng. Ngô Vọng còn chưa kịp đánh một bộ thái cực quyền, tự bị vội vàng gấp trở về Lưu Các chủ túm đi dưới mặt đất sân luyện công. Không có chút nào ngoài ý muốn chính là, Linh Tiểu Lam đã tại này chỗ chờ. Linh Tiểu Lam đối Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, dường như đang nói, nhìn, ta hôm qua không có lừa gạt ngươi chứ. Ngô Vọng chắp tay đối nàng lên tiếng chào, xem Lưu Bách Nhận sắc mặt có chút ngưng trọng, mở miệng hỏi, Lưu Các chủ đây là thế nào? Bị bệ hạ mắng, Lưu Bách Nhận cái mũi đều đỏ, reo lên, bệ hạ trách ta đem ngươi đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, ngươi làm cùng kỳ làm như thế đại công lao, bản tọa đem công lao đều ôm lấy đến, vậy vẫn là người sao? Bản tọa nói cho mọi người là ngươi tính toán, cái này không hợp tình lý sao, che giấu không phải là sợ chúng thần? Ngô Vọng, nhạc phụ đại nhân làm tốt lắm. Đương nhiên, lời không thể nói như vậy, hảo hán không phục tùng thiệt thòi trước mắt, mình lập tức lại muốn bị đánh. Các chủ không cần quá mức chú ý. Ngô Vọng cười nói, nhân hoàng các tổng các không tính tiên binh, nói ít cũng có mấy vạn văn lại, tính thượng tiên binh càng là số lượng kinh người, lại không phải là trước đây những cái kia viên đỉnh chú binh có quân kỷ ước thúc, tin tức không có khả năng giấu giếm được. Bọn hắn truyền chính là, ta xuất hành lúc, các nội cho thêm mấy người cao thủ che chở chính là. Bản tọa cho ngươi phát hai cái siêu phàm cảnh hộ vệ, ngươi đi ra ngoài liền để bọn hắn đi theo. Lưu Bách Nhận hừ một tiếng, lại nói, phong giã tử còn dám tới tìm bản tọa cho người mượn, hắn phái lên hai cái siêu phàm sao? Còn đem tứ hải các tiểu sát tinh thả ngươi bên người, rõ ràng không có ý tốt. Ngô Vọng nói, Mộc đại tiên cũng thật đáng yêu. Lưu Bách Nhận cười nói, ngươi ngược lại là hai bên đều không được tội. Dù sao ta chỉ là một nhà trung đẳng quy mô ma tông tông chủ. Ngô Vọng dùng tay làm dấu mời, các chủ tới đi, trong khoảng thời gian này ta nắm lấy không ít chiêu thức. Mù nắm lấy, nơi này có thành thục đấu pháp xáo lộ, cầm lấy đi dùng chính là. Lưu Bách Nhận vừa định giải khai khoan bào, liếc nhìn nơi hẻo lánh tung bay Linh Tiểu Lam, chỉ có thể thành thành thật thật dừng lại động tác. Ngô Vọng lại là không hề cố kỵ, tiện tay đem trường bào xả đi, chỉ mặc kia đặc chế quần dài, một thân cường tráng cơ bắp bao hàm điểm điểm tinh quang. Linh Tiểu Lam khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, lại mạnh mẽ chấn định, nắm chặt sáo ngọc, lo lắng mà nhìn xem hai người quyết đấu. Hai tiếng gầm nhẹ, Ngô Vọng cùng Lưu Bách Nhận thân hình đối hướng, xông, riêng phần mình giơ lên nắm đấm cuốn lên tầng tầng linh khí. Chốc lát sau, Ngô Vọng lần thứ nhất ngã xuống, nằm trên mặt đất một trận thở dốc. Nghỉ ngơi đại khái chốc lát, hắn nhảy dựng lên, cùng Lưu Bách Nhận cùng nhau ngồi xuống. Lưu Bách Nhận trên mặt đất tô tô vẽ vẽ. Chỉ điểm lấy Ngô Vọng như thế nào vận dụng lực đạo, vạch Ngô Vọng vừa rồi sai lầm chỗ, cũng truyền thụ Ngô Vọng một chút đối chiến chiêu thức. Đợi Ngô Vọng khí lực khôi phục tới, Lưu Bách Nhận cùng hắn tiếp tục cắt gọt, rất nhanh lại đem Ngô Vọng đập vào trên mặt đất. Như vậy lặp lại 6 lần, Ngô Vọng toàn thân đã thấm chảy máu mồ hôi, thở đều có chút lở, tóc dài rối tung, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Một tia tiếng sáo chui vào Ngô Vọng trong tai, hắn âm thanh huyền chuyển lưỡng lự. Ngô Vọng đáy lòng phảng phất nổi lên cầu nhỏ như nước chảy hỏa quyển. Linh khí hóa thành trơn ngọt nước suối, đang làm dịu lấy Ngô Vọng toàn thân các nơi. Thống khổ cảm giác cấp tốc tiêu tán, Ngô Vọng phảng phất nằm trên mây trắng, tại trời xanh mây trắng ở giữa mờ mịt không căn cứ tung bay. Một khúc tấu a, Ngô Vọng thẳng tắp ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, tiền bối một lần nữa. Lại đến ngươi tiểu tổn thương bản nguyên, trở về tu hành đi. Lưu Bách Nhận đối Ngô Vọng nháy mắt ra hiệu. Cười nói, nhớ rõ cảm ơn Linh Thánh Nữ, cái này bài hát, người bình thường có thể nghe không được, thể tu giả tha thiết ước mơ a. Hai người chính mình hồi trở lại đi, bản tọa đi xử lý các nội sự vụ. Nói xong, Lưu Bách Nhận thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa, đi gọi là một cái cấp tốc. Linh Tiên Tử khẽ khom người, mũi chân điểm nhẹ, thân hình bay tới Ngô Vọng bên cạnh. Dùng ta dìu ngươi trở về sao? Không cần, Ngô Vọng khoát khoát tay. Mới phát hiện trong cơ thể mình cũng không sinh lực mới, nhưng trước đây cảm giác được, tự thân cực hạn, bị gõ một chút khe hở. Huyền nữ tông nữ đệ tử được hoan nghênh, vậy cũng không phải là không có đạo lý. Hành lang rất dài bên trong, Ngô Vọng khập khiếng hướng bên trên bò, Linh Tiểu Lam tại sau nhắm mắt theo đuôi theo sát, để phòng Ngô Vọng nhịn không được ngã sắp xuống lúc, có thể lập tức xuất thủ nâng. Nàng hỏi, trước đó đều là như vậy đoán thể sao? Ngô Vọng cười nói, gần nhất mới bắt đầu. Cách một ngày tiếp nhận một lần các chủ đại nhân tự mình chỉ điểm, rồi mới trở về ngâm cái tắm thuốc, ta xem chừng, như thế huấn nửa năm, ta có thể đối mặt thiên tiên đánh đập mà sẽ không hô nửa tiếng đau đớn. A, Linh Tiểu Lam bị chọc cho cười ra tiếng, lại vội vàng mím môi lại, trong mắt tràn đầy ánh sáng, nói một tiếng, ta cũng không phải giễu cợt ngươi. Mạnh lên nha, có cái gì có thể mất mặt. Ngô Vọng nhíu mày, vịn vách tường thở hổn hển mấy cái. Linh Tiểu Lam hướng về phía trước muốn nâng, lại bị Ngô Vọng thủ thế cự tuyệt. Cái kia, chúng ta Bát Giã quy củ, nam nữ không thể tùy ý tiếp xúc, chính ta đi chính là. Linh Tiểu Lam đáp ứng, thân hình tung bay ở Ngô Vọng phía sau, lại hỏi, ta nghe người ta nói, Bát Giã không đều là tương đối hào phóng sao, nữ tử chỉ cần đánh cho bất tỉnh nam tử, liền có thể khiêng trở về chướng bồng. Kia là thượng cổ chuyện, Ngô Vọng nói, hiện nay vậy cũng chỉ là một cái nghi thức, cùng loại với nhân vực bái đường. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới cuối hành lang, Ngô Vọng ở trên tường nhấn mấy lần, tiền phương truyền đến cơ quan tiếng vang, kia tủ sách tính cả hắn sau khắc họa lấy trận pháp lạc ấn cự thạch cùng nhau dịch chuyển khỏi. Ngô Vọng hỏi, tiên tử sẽ ở nơi đây đợi bao lâu? Tông chủ không nói để cho ta khi nào trở về, Linh Tiểu Lam nói, nếu là có thể giúp đỡ ngươi tu hành, cũng không chậm trễ ta tự thân tu hành, ở chỗ này ở lâu cũng là không sao. Ngô Vọng chắp tay một cái, vậy làm phiền tiên tử. Cuối cùng có thể trả ngươi một chút ân tình. Hai người bèn nhìn nhau cười, Ngô Vọng kéo ra cửa gỗ cất bước mà ra, toàn thân mồ hôi đầm đìa, áo bào cũng chỉ là lung tung hất lên. Linh Tiểu Lam theo sau theo sát lấy cất bước mà ra, thời khắc chuẩn bị đỡ lấy phải ngã hạ Ngô Vọng, kia màu trắng nhà tiên váy chiếu đến một chút ánh nắng, yểu điệu tư thái hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, nhìn một cái đúng là như vậy say lòng người. Cách đó không xa sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tiên binh, giờ phút này đều sửng sốt. T, ta thế nào đột nhiên hai mắt mù, nguy rồi, đây là trúng độc, ai nha, ta cái gì đều không nhìn thấy. 16 tên tiên binh đem trường thương trở thành gậy dò đường, riêng phần mình trợn trắng mắt chạy về nơi xa, vê kép đội hình từ đầu đến cuối không tiêu tan. Nhân vực nơi nào đó âm u nơi hẻo lánh, tồn với dưới mặt đất trong đại điện. Mấy đạo thân mang hắc bào lão nhân run rẩy chỗ quỳ trên mặt đất, đối tiền phương kia mang theo mũ rộng vành lạ lẫm nữ tử thật sâu lễ bái. Bái kiến phụ thân, kia nữ tu lạnh nhạt ứng với, ngay hôm đó lên, các ngươi đệ tứ tổng điện bởi bản tọa trực tiếp điều hành. Bản tọa sẽ để cho các ngươi cấp tốc lớn mạnh, chỉ cần bản tọa chuyến này thuận lợi, tự sẽ để các ngươi huyết mạch tấn thăng. Diệt tông, mới xây tốt tông chủ trước đại điện, Trương Mộ Sơn cùng Dương Vô Địch chống đống hỏa, ấm hai bầu rượu ngon, nướng chín hai cái linh thỏ, để hương khí trôi hướng bốn phương tám hướng, ăn như gió cuốn. Dương Vô Địch cảm khái nói, tông chủ không tại gia thật tốt a. Đúng vậy a, tông chủ ở thời điểm, tổng quá mang theo điểm cái gì, tu hành cũng không an ổn. Mỗi ngày đều muốn đối tiên tổ bày đồ cúng, hy vọng cung phụng không có việc gì. Dương Vô Địch mắng, ngươi cũng không có bị khấu trừ qua a. Ha ha ha ha ha. Trương Mộ Sơn thoải mái cười to, đây không phải xem ngươi bị khấu trừ, ta cũng có chút kinh hồn táng đảm nha. Ngươi nói tông chủ vì cái gì hết lần này tới lần khác tự nhầm vào ngươi a Vô Địch. Ai, Dương Vô Địch u thở dài, cũng chính là năm đó ta không có kéo căng lại, tại tông chủ trước mặt khoe khoang xuống tổ truyền các loại pháp khí. Bị tông chủ ghi nhớ, còn làm ra vi phạm tổ tông quyết định, đem những cái kia đồ tốt đều cho tông chủ một phần. Tông chủ theo kia bắt đầu, đã cảm thấy ta không phải cái đứng đắn ma tu. Cái này sao tự không đứng đắn, ta cái này rõ ràng là một viên đỏ can đảm đệm trung tâm, đầu đầy sáng ngời theo trăng sáng. Trương Mộ Sơn nói, tông chủ gõ ngươi, cũng là vì ngươi thật sao. Kia là gõ sao trực tiếp đánh không được sao có thể không giữ linh thạch sao. Cái này nếu là tích lũy không đủ linh thạch. Sau này gặp ngưỡng mộ trong lòng đạo hữu, ta còn có gan tử hướng về phía trước cùng người ân cần thăm hỏi sao? Dương Vô Địch bưng lên tử hồ, tấn tấn tấn, một trận, thở dài. Tông chủ không tại gia, cuối cùng có thể an tâm a. Có đúng không? Một tia lười biếng tiếng nói chui vào hai người trong tai, Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn cùng nhau run run dưới, lập tức theo bên cạnh đống lửa nhảy dựng lên. Một chút màu hồng sương mù thổi qua, Diệu trưởng lão từ trong sương khói chậm rãi mà ra. Một bộ hồng y xinh đẹp động lòng người, lại làm cho hai cái này tráng hán không dám nhìn thẳng. Đại trưởng lão có mệnh, hai người các ngươi lập tức lên phía bắc đi nhân hoàng các báo đến, tông chủ bên người thiếu có thể dùng gọi người. Dương Vô Địch mặt, lập tức sụ xuống. Trương Mộ Sơn nín cười, cao giọng hô, thuộc hạ lĩnh mệnh. Diệu trưởng lão lạnh nhạt nói, hai người các ngươi cơ linh một điểm, nhân hoàng các cũng không so tông môn, vạn sự thủ quy củ, không thể cho chúng ta diệt tông dọa người. Không phải vậy bản trưởng lão tự có trừng phạt, hiểu không? Hai tráng hán mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cùng kêu lên đáp ứng, vâng, vâng. Đi thôi, chớ để tông chủ chờ quá lâu. Diệu trưởng lão tiện tay vung đến hai cái bảo túi, thân hình hướng về phía trước mấy bước, ẩn với kia nhàn nhạt sương mù. Dương Vô Địch nắm chặt bảo túi, nâng người lên cán, thở một hơi thật dài. Đi, Trương Mộ Sơn cười nói, nhân hoàng các tổng các cũng không là ai đều có thể đi, chúng ta đi theo tông chủ lão nhân ra ông ta lăn lộn, lại được nhờ không phải. Ai, Dương Vô Địch đem bảo túi nhét vào trong ngực, vẫn chưa thỏa mãn chỗ chép miệng một cái, Diệu trưởng lão cho những này, cũng không đủ tông chủ khấu trừ hai lần a. Mau tới đường, thế nào liền lên đường, lời này thật điểm xấu, nói ra phát không được sao. Chúng ta có thể ra chuyện gì, đi đi. Dương Vô Địch vỗ vỗ sọ não, thầm nói, vậy cũng không nhất định, vẫn là cẩn thận một chút vi thượng, chúng ta giấu điểm tu vi ngụy trang một chút. Hừ, vẽ vời thêm chuyện, đến mà Mộ Sơn, ai nha, người cái này đại nam nhân nũng nịu không buồn nôn sao, lão tử toàn thân nổi da gà. Được được được, ngụy trang một chút, ngụy trang một chút a nha, cái này từng ngày ngươi chuyện này quả thật có nhục tráng hán hai chữ. Thế là, sau nửa tháng, ha, có thể a tiểu tử, nhân hoàng các chủ trụ sở dưới mặt đất sân luyện công. Hai thân ảnh vừa đi vừa về va chạm, một cỗ khí kình bắn ra, để sáu mặt phòng hộ đại trận không ngừng lấp lóe quang mang. Linh Tiểu Lam lẳng lặng phiêu phù ở xó xỉnh bên trong, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng thân ảnh, trong mắt toát ra một chút suy tư, đầu ngón tay cũng đang không ngừng khoa tay múa chân. Giây lát, Ngô Vọng lần nữa bị Lưu Bách Nhận một bàn tay đập vào trên mặt đất, tại kia oa oa nôn mấy ngụm máu, lại lập tức nuốt vào tẩm bổ đan dược. Linh Tiên Tử vô ý thức hướng về phía trước bay ra một đoạn, gặp Ngô Vọng khí sắc đã khôi phục như thường, lúc này mới không có hướng về phía trước quấy rầy. Lưu Bách Nhận vội vàng thua quyền, xấu hổ cười một tiếng, buồn bực nói, lão phu hôm nay thế nào hội hạ mạnh tay một chút, trả lại đánh thổ huyết. Lực sức lực phản chấn, Ngô Vọng lập tức đứng lên, tại chỗ ngồi xếp bằng, cánh tay tả hữu khoanh tròn, mang theo một nhu một cương hai cỗ khí kình, lại tại trước người báo nguyên quy nhất, để hai cỗ khí kình tự hành tương dung. Lưu Bách Nhận cười nói, chính ngươi suy nghĩ những chiêu thức này, đừng nói, thật là có chút ý tứ. Ngô Vọng bình tĩnh cười một tiếng, đây chính là Lam Tinh công viên đại gia đại mụ côi bảo, theo tiếp, hóa, phát, hạch tâm lý luận chỉ đạo, tiếp thu Lam Tinh đạo môn âm dương lý luận, cương nhu cùng tồn tại, âm dương chuyển đổi, phòng thủ bất lộ sơ hở, phản kích tấn mãnh như hỏa. Giống như không phải năm đó xem phim truyền hình đều quên hơn phân nửa, bây giờ nói bất định có thể khai phá ra. Thái cực kiếm, thái cực côn, túy quyền hầu tử thâu đào chỉ định chiêu thức, chờ chút. Tu hành, dân khoa, không ngoài như vậy. Bất quá, lão phu luôn cảm thấy, người chiêu thức kia chỉ là phù với mặt ngoài. A, à, Ngô Vọng cười nói như thế nào? Lưu Bách Nhận xếp bằng ở Ngô Vọng trước mặt, hai bàn tay to bày mấy cái chiêu thức, bắt chước Ngô Vọng động tác mới vừa rồi. Người tựa hồ là đang điều vận lực đạo trên dưới thời gian, đem bản tọa đánh đi qua lực đạo tiếp nhận, chuyển đổi. Lại đem như vậy lực đạo ra chỉ tự thân lực đạo đẩy trở về. Này mới khiến bản tọa ra tay lúc xuất hiện ngộ phán, dùng vượt qua ngươi có thể tiếp nhận lực đạo, lại phá vỡ ngươi tự thân cân đối, mới đánh ngươi thổ huyết. Nhưng chỉ là tại tự thân lực đạo, khí kình đi lên bảo trì cân bằng, cũng không chạm đến đạo phương diện. Lưu Bách Nhận ngâm khẽ vài tiếng, lại nói, cái này mạch suy nghĩ là không sai, cũng mười phần huyền diệu, là nhân vực bây giờ ngũ hành thuật pháp, các loại đoán thể chi pháp, cũng không từng chạm tới lĩnh vực. Cái này gọi cái gì ngược lại là đáng giá nghiên cứu nghiên cứu. Cái này, để cho ta ngẫm lại. Ngô Vọng cân nhắc một ít, vốn định cao đàm khoát luận một phen, lại sợ Lưu Bách Nhận đạo cảnh quá cao, chính mình mấy câu tựu dẫn đến Lưu Bách Nhận tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đột nhiên đột phá. Diệt tông lão tông chủ tao ngộ, cũng coi là vết xe đổ. Ngô Vọng nói, đây là Lưỡng Nghi nói. Lưỡng Nghi, Lưu Bách Nhận hai mắt tỏa sáng, cười nói, danh tự này cũng không tệ, Lưỡng Nghi quyền pháp nhưng có cái gì cảm ngộ, bản tọa giúp ngươi nhuận một nhuận. Cảm ngộ là có chút, Ngô Vọng cân nhắc câu nói, đem chính mình đời trước tiếp xúc qua thủy hỏa cùng tế, âm dương chi lý giải thích một lần, nhưng hắn còn chưa nói xong, Lưu Bách Nhận biểu lộ tựu trở nên vô cùng ngưng trọng. Lưu Bách Nhận nói, Vô Vọng, đây đều là chính ngươi ngộ ra tới. Nghe được, Ngô Vọng phản vấn đạo, thế nhưng là có cái gì không thích hợp chỗ. Đây là Phục Hy Tiên Hoàng thôi diễn qua âm dương đại đạo, Lưu Bách Nhận cho mày, ngươi lại các loại chờ chút bản tọa đi tàng kinh điện tìm chút hít đông tây lai cho ngươi xem. Nói xong, Lưu Bách Nhận vội vàng đứng dậy, đem trường bào hút tới khoác lên người, thân hình lần nữa, bịch, một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng hơi có chút nghi hoặc, không biết Lưu Bách Nhận biểu lộ vì cái gì như vậy nghiêm túc. Linh Tiểu Lam từ bên bay tới, Trên mặt đất bày một cái bồ đoàn, Thu Nạp mép váy chậm rãi ngồi xuống, cũng là mặt lộ vẻ suy tư. Nàng nói, một người nếu là đồng tu hai đầu tương khắc đại đạo, làm sao có thể làm đến hai đạo cân bằng? Bảo trì cân đối chính là, nếu đem đại bộ phận suy nghĩ đều đặt ở hai đầu đại đạo cân đối bên trên, như thế nào có tinh lực đi đột phá đạo cảnh? Linh Tiểu Lam nói khẽ, sư phụ nói, tu hành tu bản thân, nhưng bản thân chính là linh tính, không phải là đạo tắc, cũng nhất định phải dùng một đầu đại đạo làm chủ, chấp trưởng đạo này quá trình chính là đột phá siêu phàm quá trình. Nếu là đi hai đạo cân bằng, nhìn như diệu dụng vô tận, kỳ thực đã sớm bị nhân vực tiền bối chứng minh không thể được. Ngô Vọng cẩn thận suy tư, lại nói có lẽ chỉ là vô pháp mở rộng, nhưng đối với cái khác tu sĩ mà nói, có thể vừa vặn phù hợp. Linh Tiểu Lam cười nói, đây cũng là không nói chính xác. Khục, bản tọa trở về. Lưu Bách Nhận gọi hàng bay tới, thân hình đã xuất hiện tại đường hành lang cửa vào, bưng vài lần thật dày phiến đá nhảy đến Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam bên cạnh, ngồi xếp bằng xuống. Người chưa đến mà tiến tới trước, vị các chủ này đại nhân cũng là 10 phần chú ý chi tiết. Cho, Phục Hy Tiên Hoàng bệ hạ bút tích, đây chính là chúng ta Nhân Hoàng các vô giá bảo. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam hai mắt tỏa sáng, đem kia vài lần phiến đá cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, trải rộng ra, đã thấy trên đó là mấy chương khác biệt bát quái đồ, mỗi lần một tấm đều càng thêm hoàn thiện, trên cùng quẻ tượng cũng không ngừng biến hóa, cuối cùng định hình là càn khôn định Nam Bắc, khảm ly định đồ vật. Cuối cùng nhất một tấm bát quái đồ, trung ương thình lình vẽ lấy thái cực đồ, âm dương phân chia đã hết sức rõ ràng. Lưu Bách Nhận chậm rãi nói, Phục Hy Tiên Hoàng thôi diễn ra cuối cùng nhất chương này bát quái đồ sau, đã là bất lực trèo trống, dầu hết đèn tắt, chưa thể tới kịp đối bên cạnh người giải thích hắn lý, đã băng vẫn. Sau đó chúng ta từ trong đó suy nghĩ ra âm dương chi lý, khai sáng đối địch dùng mấy đạo đại trận, cũng coi là chúng ta nhân vực bây giờ một điểm át chủ bài. Đáng tiếc là, Phục Hy Tiên Hoàng băng vẫn ngày đó, Thiên Cung tụ tập bách tộc cao thủ công phá nhân vực phòng tuyến, mở ra một đoạn hắc ám dung chuyển tuế nguyệt, Tiên Hoàng lưu lại trọng yếu điển tịch, cùng các vị truyền nhân đều đang động loạn bên trong cũng bị mất bóng dáng. Ngươi xem một chút, những này có thể hay không cho ngươi dẫn dắt. Ngươi nói lưỡng nghi lý lẽ, cùng cái này 10 phần giống nhau. Ngô Vọng sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nhìn chăm chú trước mặt cái này vài lần phiến đá, tựa hồ thấy được từng sợi tiên quang tại phiến đá bị mở ra khe rãnh bên trong không ngừng du đãng. Hắn đột nhiên hỏi, Phục Hy Tiên Hoàng nói bát quái, cụ thể là cái gì? Lưu Bách Nhận trừng mắt, cảm tình ngươi liền cơ sở cũng đều không hiểu. Linh Tiểu Lam ôn nhu nói, bát quái chính là Tiên Hoàng bệ hạ đối thiên địa vạn vật miêu tả, càn là trời, khôn là đất, tốn là gió, cấn là núi, ly là hỏa, khảm là nước, chấn là sấm, đoái là nhà. Bát quái đối ứng thiên địa, phong lôi, thủy hỏa, sơn trạch. Trừ cái đó ra, bát quái còn có đếm không hết giải pháp, có nói là nam, nữ, thiếu, cường tráng, lão, có nói là tinh tượng biến hóa, cũng có nói là đơn thuần quẻ tượng diễn biến. Lưu Bách Nhận nói, vạn lý liên hệ nha. Ngô Vọng chậm rãi gật đầu, nhìn chăm chú trước mặt phiến đá, đáy lòng nổi lên trước đây đọc được không ít liên quan với bát quái giải thích. Thời gian dần trôi qua, Ngô Vọng quanh người nổi lên một chút tiên quang, cái trán có tinh quang lấp lóe, quanh người tràn ngập ra một chút đạo vận. Linh Tiểu Lam cùng Lưu các chủ liếc nhau, riêng phần mình đều có chút kinh ngạc. Lưu các chủ truyền thanh tán thưởng, cái này đều có thể có rõ ràng cảm ngộ, người này coi là thật có chút đáng sợ. Hắn tất nhiên là không giống bình thường, Linh Tiểu Lam truyền thanh nói, một đôi mắt hạnh có chút sáng rực, nhìn chăm chú Ngô Vọng biểu lộ trang nghiêm khuôn mặt. Như thế qua nửa canh giờ, Ngô Vọng mở mắt, đáy mắt lại tràn đầy mê mang. Có một cái chớp mắt, hắn dường như ngộ đến cái gì, cầm một đầu như ẩn như hiện lằn ngang. Nhưng cẩn thận đi bắt, Ngô Vọng lại phảng phất cái gì đều không có ngộ đến, chỉ cảm thấy chính mình biết quá mức nông cạn. Hắn lại hỏi, nhân vực điển tịch ta tiếp xúc qua, phần lớn dùng ngũ hành thuật pháp làm chủ, kia, như thế nào tứ tượng? Lưu Bách Nhận nói, thái âm, thái dương, thiếu âm, thiếu dương. Ngô Vọng buồn bực nói, không phải Chu Tước, Huyền Vũ, Thương Long, Bạch Hổ sao? Lưu các chủ buồn bực nói, đây không phải bốn loại dị thú sao? Cái này, Ngô Vọng đứng dậy, trừng mắt Lưu các chủ, lại nhíu mày ngồi xuống, đưa tay xoa mi tâm, đáy lòng hiện ra từng mảnh có quan hệ tinh thần chi đạo công pháp, cảm ngộ. Tinh thần đại đạo bao hàm toàn diện, bởi vì chủ thể đại đạo bị tinh thần khóa kín, ngược lại kích phát nhân vực tu sĩ hướng từng cái phương hướng thăm dò quyết tâm. Đến lúc này, Ngô Vọng đột nhiên phát hiện, nhân vực tu tiên pháp, cùng mình trong ấn tượng, Lam tinh chủng hoa gia lưu truyền văn hóa cổ xưa, có tương tự, có gần, lại tựa hồ có chỗ khuyết điểm. Toại nhân thị đánh lửa, chọc giận viễn cổ hỏa thần, cuối cùng đem hỏa thần chém giết, để hỏa chi đại đạo trở thành nhân vực trụ cột. Phục hy thị thôi diễn bát quái, mượn bát quái diễn nhân vực tu tiên vạn pháp, tại hỏa chi đại đạo che lấp lại, đem hỏa chi đại đạo phản dẫm lên tại dưới chân, để nhân vực có bây giờ phồn vinh. Thần nông bệ hạ thành tích không có tại công pháp bên trên, chủ yếu tập trung ở luyện đan, tìm dược, theo một cái góc độ khác lớn mạnh nhân vực. Cho nên nói, lúc này nhân vực công pháp tu hành, nội tình vẫn là Phục Hy Tiên Hoàng dùng bát quái thôi diễn vạn pháp. Tinh túy nhất đại đạo, ngay tại với Phục Hy Tiên Hoàng thôi diễn công pháp. Nhân vực tu hành pháp, lại thiếu cái gì? Ngô Vọng nói, lại không luận âm dương cùng tứ tượng, bát quái ẩn chứa cũng không phải là chỉ là thiên địa, phong lôi, sơn trạch, thủy hỏa đơn giản như vậy. Lưu Bách Nhận nói, đúng a, trong bát quái ẩn giấu âm dương ngũ hành, nhưng bệ hạ từng nói, cả hai không cần truy cầu giống nhau, bát quái cùng ngũ hành đều có thiên về. Ngũ hành tu nội, bát quái tu trận, bây giờ nhân vực công pháp chủ lưu chính là như vậy. Tiền bối, Ngô Vọng nhìn xem Lưu Bách Nhận, hai mắt vô cùng lóe sáng, ta muốn thấy Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại sở hữu bút tích. Lưu Bách Nhận mày rậm nhíu chặt, lời nói, việc này sợ là muốn tấu mời bệ hạ. Vậy liền làm phiền tiền bối, Ngô Vọng nói, ta bên này không nhìn không, nếu là có rõ ràng cảm ngộ, đương nhiên sẽ không có nửa điểm tàng tư. Lưu Bách Nhận mỉm cười, lại là đối này không có để ở trong lòng. Vị các chủ này đi đến nơi hẻo lánh, hai tay dâng ngọc phù, thân thể có chút trước cung, hô vài câu bệ hạ, đem Ngô Vọng yêu cầu toàn bộ nói, lại là một trận, được rồi. Lập tức, các chủ đại nhân xoay người lại, lau lau cái trán mồ hôi nóng, đối Ngô Vọng nhíu mày. Đi thôi, Linh Tiên Tử cũng có thể cùng đi, bệ hạ nói, không chỉ là Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại chi vật, chính là toại nhân Tiên Hoàng lưu lại những cái kia mai rùa, cũng có thể cho ngươi mượn đọc. Lưu Bách Nhận lại nói, chỉ là mượn đọc, cũng không thể lấy đi. Đa tạ, Ngô Vọng chắp tay nói tạ, một bên Linh Tiểu Lam lại là hé miệng ngâm khẽ, dường như không muốn dính Ngô Vọng ánh sáng. Nhưng Ngô Vọng nói một câu, tiên tử, chúng ta cái này đi thôi. Linh Tiểu Lam lập tức gật đầu, lời nói, ta lại đi tắm thay quần áo, từ không còn gì để mất lại cấp bậc lễ nghĩa. Ngô Vọng giờ phút này lại là có chút vội vã không nhịn nổi, chạy đến Lưu Bách Nhận bên cạnh, cầm Lưu Bách Nhận kia tráng kiện cánh tay, đi đầu một bước. Loại kia đáp án rõ ràng tại bên miệng, nhưng chính là không nói được buồn khổ, quả thực gian nan. Linh Tiểu Lam về trước Ngô Vọng nơi ở, trong phòng tắm rửa một trận, lại đổi một thân nhất là đoan trang váy dài, lấy xuống chu thoa vật trang sức, chỉ dùng một cái mộc châm xuyên qua tóc xanh, nhưng lại có một phen khác vận vị. Nàng cũng không biết Ngô Vọng sẽ ở Tàng Kinh Điện ngốc bao lâu, như vậy cơ mật sự tình cũng vô pháp đối Lâm Tố Khinh cùng Mộc Đại Tiên lộ ra. Cùng các nàng đánh cái đối mặt, tự hành đi góc Tây Nam Lạc Tàng Kinh Điện. Tàng Kinh Điện bốn phía tự có trọng binh chấn giữ, vần quanh nơi đây có mười mấy vị siêu phàm cảnh cao thủ trụ sở, các nơi đều bị đại trận bao trùm. Nhìn từ xa Tàng Kinh Điện, có thể gặp hắn hùng vĩ to lớn, trên dưới tổng cộng điểm 6-7 tầng, tầng dưới chót rộng nhất mở, có 108 cây tráng kiện cây cột trèo trống, không có bất kỳ cái gì bức tường, trong đó cũng có thể gặp không ít tiên nhân tu hành. Tầng thứ hai cũng là, mở ra thức, cấu tạo, có 72 cây cột trèo trống, có thể gặp từng hàng giá sách chỉnh tề chất đống, top 5 top 3 tiên nhân trong đó đi lại, phần lớn đều là lão giả hoặc là lão ẩu. Nhưng tầng thứ ba hướng lên, tự bị độc lập trận pháp ngăn cách, ngoại nhân không thể gặp hắn hình dáng tướng mạo. Nhân hoàng các tàng kinh điện, cũng không có thu nhận trước mắt nhân vực sở hữu công pháp. Thu nạp nhân vực sở hữu công pháp chỗ, tên là Thập Phương Điện, cũng tại nhân hoàng các bên trong. Nhưng chấn giữ cũng không như thế chỗ nghiêm mật. Nhân hoàng các tàng kinh điện bên trong thu nhận công pháp, hoặc là đỉnh cấp tu hành pháp, hoặc là siêu phàm cao thủ tu đạo cảm ngộ. Cùng Phục Hy Tiên Hoàng thời đại giữ lại đến nay các loại đỉnh cấp pháp môn, bao gồm linh tu, đoán thể, đan, trận, khí, bảo, phù, cổ, ngự, thần, chờ chút. Linh Tiểu Lam đi tới tàng kinh điện trước, Lưu các chủ đã ở loại kia với, miễn cho nàng bị thủ vệ ngăn cản. Các chủ đại nhân, Linh Tiên Tử nhẹ giọng hỏi, hắn đâu? Tiến vào, Lưu các chủ cười cười, truyền thanh nói, tiểu tử này thật đúng là lớn mật, mới mở miệng liền muốn xem tiên hoàng di vật, chúng ta bệ hạ cũng là thật sủng hắn, vẫn thật là để chính hắn tùy ý đi xem. Linh Tiên Tử mỉm cười gật đầu, lời nói, ta kỳ thật cũng không biết đi vào có thể có cái gì đoạt được. Bệ hạ để ngươi đi vào, tự có bệ hạ cân nhắc. Lưu các chủ dùng tay làm dấu mời, đi thôi, ta đưa ngươi đi vào. Làm phiền các chủ, Lưu Bách Nhận khoát khoát tay, mang theo Linh Tiểu Lam hóa thành một đoàn lưu quang, trực tiếp đánh tới tàng kinh điện tầng cao nhất, tiến vào trận pháp bên trong. Nơi đây bố trí huyễn trận, đi vào chi hậu chỉ thấy không đến những cái kia bức tường cửa gỗ, chỉ là một mảnh vân hải, một mảnh tinh không, các nơi nổi lơ lửng từng cái thẻ tre, phiến đá. Ngô Vọng giờ phút này tựu quỳ gối một tấm chân dung trước, ra dáng hai tay chắp tay trước ngực, không ngừng lẩm bẩm. Tới gần chút ít, Lưu Bách Nhận liền nghe hắn nhớ tới. Phục Hy đại lão phù hộ, để cho ta có thể sớm một chút cùng nữ tử dắt tay. Phục Hy đại lão phù hộ, để cho ta có thể sớm một chút cùng nữ tử dắt tay. Lưu Bách Nhận cái trán tối sầm, Linh Tiểu Lam tràn đầy không hiểu, cúi đầu nhìn xem mình mang bắt đầu bộ hai tay, trong lúc nhất thời có chút xuất thần. Các ngươi tại cái này đi, muốn ra liền trực tiếp đi đến biên giới, mới có thể tự hành xuất trận. Lưu Bách Nhận khoát khoát tay, ngửa đầu thở dài. Bệ hạ a, chung quy là đánh giá cao cái này Tiểu Kim Long. Cùng này đồng thời, Nhân Hoàng các tổng các trước cổng chính. Một đạo hắc ảnh từ vân bên trên rơi xuống, toàn thân tràn đầy vết máu, lập tức bị một đám tiên binh bao bọc vây quanh. Vô Vọng Tử, nhà ta tông chủ ta là Trương Mộ. Người tuổi trẻ bây giờ, thế nào mỗi ngày nghĩ cái này? Trở ra tàng kinh điện, Lưu Bách Nhận Lưu các chủ biểu lộ một lời khó nói hết. Hắn sống như thế nhiều năm, gặp nhiều nhân vực tu sĩ nhìn thấy Phục Hy, tọa nhân hai vị tiên hoàng di vật tràng cảnh, phần lớn đều sẽ tự phát bái cúi đầu, nói vài lời là nhân tộc mà chiến, phù hộ nhân tộc nói đến đây ngữ. Biểu hiện kém nhất, đó cũng là bởi vì tự thân tâm cao khí ngạo, đối tiên hoàng di vật hành lễ tri hậu, nói một câu. Nhân vực tương lai tựu giao cho ta đi, duy chỉ có Vô Vọng Tử tên ngốc này. Sớm một chút cùng nữ tử dắt tay tính cái gì nguyện vọng? Cái gì thân phận, còn tìm không thấy đạo lữ sao? Muốn hay không hắn Nhân Hoàng các an bài cái tiên duyên đại hội, hoặc là trực tiếp cho hắn phân phối cái như hoa như ngọc xinh đẹp đạo lữ? Thật là, Phục Hy tiên hoàng có thể phù hộ hắn cái này sao? Lưu Bách Nhận hừ lạnh một tiếng, đáy lòng đối Ngô Vọng đánh giá, thấp xuống bán khỏa tinh. Hắn vừa muốn đi tiên phàm điện dạo chơi, nhìn xem Nhân Hoàng các nơi vận chuyển như thế nào, còn chưa đi mấy bước. Chỉ thấy mấy tên cao giai chấp sự vội vàng mà đến, riêng phần mình hành lễ. Một có người nói, các chủ, Vô Vọng Điện chủ thủ hạ bị tấn công, một người bị bắt, một người trốn tới chúng ta cái này. Lưu Bách Nhận nhíu mày, có việc này không phải là gặp cùng kỳ đánh lén. Người kia bất tỉnh đi qua, chúng ta còn không biết được. Các chủ, Diệt Tông đại trưởng lão, tân tấn siêu phàm huyết thủ ma tôn đã đi qua nhìn, đúng là bọn hắn Diệt Tông chân tiên, cũng là Vô Vọng Điện chủ cận vệ. À, Lưu Bách Nhận hơi trầm ngâm, nói, tiếp tục chú ý việc này, đợi kia hôn mê chi nhân tỉnh, hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, kỹ càng bẩm báo bản tọa. Các ngươi bốn cái toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm, chớ có chậm trễ. Vô Vọng Tử cũng không chỉ là bản tọa coi trọng, hắn lại là người trẻ tuổi, dễ dàng khí thịnh xúc động, hắn cận vệ cũng chớ có khinh mạn, để tránh ảnh hưởng Vô Vọng Tử đạo tâm. Vâng, mấy tên chấp sự cùng kêu lên đáp ứng, lùi lại mấy bước, quay người bay hướng lối vào. Lưu Bách Nhận tiên thức đảo qua, cũng không nhiều lời cái gì, quay người tiếp tục hướng tiên phàm điện tản bộ. Hắn là Nhân Hoàng các chủ, cũng không thể cái gì sự tình đều trực tiếp hiện thân, có đôi khi cho cái chỉ thị, nói cho mặt người hắn rất xem trọng, đã bị đủ Ngô Vọng mặt mũi. Nhưng Lưu Bách Nhận vạn không hề nghĩ tới, không chỉ Ngô Vọng khắc kia thập hung điện, Ngô Vọng thủ hạ cùng thập hung điện cũng mười phần hữu duyên. Trương Mộ Sơn rất nhanh tỉnh lại, nhìn thấy trước mặt đại trưởng lão, nước mắt tựu chảy xuống. Đại trưởng lão trên mặt nghiêm túc, cùng chung quanh các vị Nhân Hoàng các chấp sự cùng nhau hướng về phía trước, hỏi Trương Mộ Sơn phát sinh cái gì. Trương Mộ Sơn thật dài chỗ thở dài, tương lai trên đường chỗ kinh lịch sự tình, toàn bộ nói ra. Ta liền nói không muốn ẩn tàng tu vi, không muốn ẩn tàng tu vi, trực tiếp thả ra chân tiên cảnh khí tức, như thế ngược lại không có cái gì sự tình. Nửa tháng trước, Trương Mộ Sơn cùng Dương Vô Địch một phen cải trang cách ăn mặc, hóa thành vừa bước vào tiên nhân cảnh giới nguyên tiên cảnh thể tu sĩ, từ Diệt Tông xuất phát thẳng đến tổng các mà tới. Không ngờ đi tới nửa đường, đột nhiên bị một cỗ hắc phong quyển bên trong, hai tên thiên tiên xuất thủ đem bọn hắn trực tiếp cầm xuống. Bởi vì đối phương tu vi cao thâm, Trương Mộ Sơn cùng Dương Vô Địch cũng không dám đơn giản phản kháng, chỉ là tĩnh quan tình thế biến hóa. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cái này hai tên thiên tiên lại không ngừng mà đuổi bắt ma đạo tu sĩ, còn chuyên chọn chân tiên cảnh sơ kỳ, nguyên tiên cảnh như vậy tu vi cảnh giới không cao ma đạo tu sĩ. Bọn hắn bắt mấy người thay cái địa phương, rất nhanh liền bắt được hơn 10 người, trở về một chỗ cách Diệt Tông bất quá mấy ngàn dặm ma tông trụ sở. Trương Mộ Sơn thở dài, bọn hắn đem chúng ta ném vào huyết trì, chúng ta nghe đến một chút thụng chú âm thanh, nguyên thần bắt đầu mơ mơ màng màng, không phân rõ các nơi tình hình. Huyết trì, đúng, huyết trì, tự cùng trong truyền thuyết thập hung điện cổ đảo huyết trì không sai biệt lắm. Trương Mộ Sơn cắn răng nói, liền là thập hung điện tại bắt tay chân, bọn hắn chuyên chọn một chút ít nguyên tiên cảnh tán tu, cũng đều là chọn ma tu ra tay. Thừa dịp ý thức chưa bị ăn mòn, ta cùng vô địch thương lượng như thế nào đào mệnh, vô địch nói nhất định phải đem chỗ kia ma tông trụ sở bẩm báo cho tông chủ, liền quyết định chia ra xông vào, trực tiếp thiêu đốt thần hồn, xem có thể hay không lao ra một cái. Chúng ta tìm đúng cơ hội cùng nhau xuất phát, ta lao ra ngoài, vô địch. Đại trưởng lão lạnh giọng hỏi, như thế nào, bị bắt trở về, Trương Mộ Sơn thở dài, ta gặp hắn bị hai tên thiên tiên đánh đập, cuối cùng nhất còn ngăn lại đối phương để cho ta đào mệnh, lúc này sợ là sinh tử khó liệu, kia hai tên thiên tiên ra tay 10 phần độc địa. Đại trưởng lão mở u bàn tay nổi gân xanh, kia ma tông ở nơi nào? Trương Mộ Sơn vội nói, chúng ta tông môn hướng phía tây bắc hướng 3000 dặm, hẳn là nhà kia tên là ngàn đỉnh tông môn. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, thân hình bá chỗ biến mất tại nguyên chỗ, lại hiện thân nữa lúc, đã xuất hiện tại hội khách điện bên ngoài, hóa thành một đạo huyết mang, xông ra nhân hoàng các tổng các. Kia 4 tên chấp sự cũng nghiêm túc, một người tiến đến tìm các chủ hồi bẩm, một người đi điều động cách nơi đó gần nhất tuần tra tiên sứ, một người đi tổng các bên ngoài điều động binh mã, một người không ngừng trấn an Trương Mộ Sơn, nói cho hắn biết, đồng bạn của hắn không có việc gì. Trương Mộ Sơn sắc mặt trắng bệch thở dài, nhắm mắt điều dưỡng, cũng biết mình sứ mệnh đã đạt thành, phía sau sự tình giao cho đại trưởng lão cùng tông chủ xử lý chính là. Nửa ngày sau, Lưu Bách Nhận hơi có chút do dự, vẫn là quyết định đem vừa nghe được tin tức nói cho Ngô Vọng. Các chủ, chúng ta tiến đến lúc, nơi đó đã là người đi nhà trống, chỉ còn lại một chút còn chưa hoàn toàn đốt hết máu đen, khí tức bị nhiễu loạn, không thể nào truy tra hành tích. Xem bọn hắn thủ pháp, cùng thập hung điện xác thực nhất trí. Cái này thập hung điện ẩn núp không bao lâu, lại bắt đầu bắt ma tu nhập huyết trì, tặc tâm bất tử, quả thật họa lớn. Diệt tông đại trưởng lão huyết thủ ma tôn ở nơi đó phát hiện một khối thạch đầu, phía trên dùng móng tay chụp cái đơn giản họa tác, bởi vậy kết luận cái kia tên là Dương Vô Địch chân tiên lúc này vẫn còn tồn tại. Kia họa tác, Lưu Bách Nhận cũng lấy đến trong tay mắt nhìn, liền là cái đơn giản vòng tròn, bên trong vẽ lên cái khuôn mặt tươi cười. Trải qua chấp sự nhắc nhở, kia Dương Vô Địch là cái cao 9 thước tráng hán đầu trọc, Lưu Bách Nhận cũng là trong nháy mắt minh bạch tranh này làm hàm nghĩa. Tựu, 10 phần sinh động, Lưu Bách Nhận đáy lòng cười thán, cái này Vô Vọng Tử bên người thật đúng là nhiều người mới, chạy trốn bị phát hiện, thuận lợi yểm hộ đồng bạn chạy trốn, chính mình lại còn không có bị đối phương đánh giết. Cũng là tính có mấy phần nhanh trí, đi tới tàng kinh điện, Lưu Bách Nhận thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp tiến vào tầng cao nhất đại trận bên trong. Hắn còn chưa mở miệng kêu gọi, liền thấy trong đó tình hình. Ngô Vọng ngồi xếp bằng tại Phục Hy Tiên Hoàng chân dung trước, quanh người nổi lơ lửng mấy chục cái phiến đá, từng sợi tiên quang vần quanh tại những phiến đá này 4 phía. Vừa vặn bức họa kia vạt áo có chút hướng về phía trước, dường như Phục Hy Tiên Hoàng đang chỉ điểm Ngô Vọng. Một màn này, để Lưu Bách Nhận xem đều có chút sững sờ. Cái này có chỗ lĩnh ngộ, Linh Tiểu Lam lẳng lặng ngồi ở một bên khác, quanh người còn quấn thất thải tiên hết. Thanh lãnh khuôn mặt lóng lánh mấy phần thánh khiết quang huy. Cái này, Lưu Bách Nhận lặng lẽ lui ra ngoài, không nhịn được nhịn không được cười lên. Hắn đường đường nhân hoàng các chủ, nhân hoàng bệ hạ phụ tá đắc lực, nhân vực nội chính lão đại, vậy mà là như vậy việc nhỏ hối hả ngược xuôi, cố ý đến thông chi Vô Vọng Tử một chuyến. Cái này Vô Vọng Tử, trên thân tựu không hiểu có gan cùng bệ hạ tương cận khí chất, để cho người ta theo bản năng coi trọng cái nhìn của hắn. Tiểu Kim Long thật không phải bệ hạ trong lòng hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Lưu Bách Nhận hơi trầm ngâm, lại nghĩ tới trước đó đi Bắc Cảnh, bệ hạ lời nói thấm thía căn dặn lời của bọn hắn. Trong vòng 100 năm, nhân vực sợ bị thiên cung tập kích. Nhân vực bây giờ thời gian thái bình, có một phần nguyên nhân là nhân hoàng các tận lực giấu giếm có quan hệ thiên cung thế lực thực lực, đem thiên cung thế lực cùng chúng thần hóa ngang bằng. Cũng chỉ có hắn cái này nhân hoàng các chủ, đối với cái này lại quá là rõ ràng. Nhân tộc chỉ là bách tộc một trong, thiên cung đại biểu là một loại trật tự, thần thống lĩnh chúng sinh trật tự. Bách tộc phụ thuộc với thần linh, tín ngưỡng vào thần linh, là thần linh sử dụng, cam nguyện bị thần linh ra roi. Thiên cung trong thế lực, chân chính khó giải quyết, là những cái kia có được cùng tiểu thần một trận chiến, nhưng lại bị thiên cung giao phó giải rằng giặc tuổi thọ bách tộc chúng cường giả. Trước đây Bắc Cảnh thế công, kẻ xâm lấn bất quá thiên cung đại tư mệnh cùng thiên cung thần linh, toan tính bất quá a nhân vực. dẫn phát nhân vực nội bộ mâu thuẫn thôi. Khi thật sự thế công tiến đến, thần linh sẽ vứt gom lại bọn hắn vũ vực, mở ra bọn hắn lợi chảo, nắm lên binh khí của bọn họ. Nhân vực có thể ngăn cản bọn hắn, vẫn là những cao thủ này, cùng vô số huyết nhục chi khu. Ai, Lưu Bách Nhận khe khẽ thở dài, chắp tay sau lưng, ngâm nga nhân tộc thượng cổ hành khúc. Hắn âm thanh xa xăm, nói ý độc sảng. Tàng kinh điện tầng cao nhất, Ngô Vọng lần thứ nhất nhập định, mở mắt đã là sau nửa tháng. Hắn linh đài chỗ, một tấm phục hy bát quái đồ ngay tại xoay chậm chậm. Chương này bát quái đồ đã không còn là đơn thuần, mặt phẳng, mà là hóa thành một viên viên cầu, uẩn 64 quẻ, bao lấy, lập thể, sau âm dương song ngư. Đây chính là bây giờ nhân vực tu hành chi cơ. Phục hy diễn bát quái uẩn thiên địa vạn vật lý lẽ. Nhân vực tu hành pháp tinh khí thần ba người đồng tu, chính là tại Phục Hy Tiên Hoàng chỉ dẫn dưới, tiên dân khai sáng ra vô số phương pháp tu hành, đạt được cùng thiên cung đối kháng lực lượng. Mặc dù thoát khỏi nhập định, nhưng Ngô Vọng cũng không tỉnh lại, tâm thần đắm chìm trong nguyên anh chỗ, đã là lâm vào thâm trầm suy tư. Có một cái lúc trước hắn nghĩ tới, sau đó hiểu được quá phức tạp, bây giờ nhưng lại không thể không đi đối mặt vấn đề. Đại Hoang cùng Lam Tinh, đến cùng tồn tại cái gì quan hệ? Cái kia trùng động, liên tiếp Đại Hoang cùng Lam Tinh, tự chứng minh hai chỗ này tất nhiên tồn tại liên quan nào đó. Mà chính mình, chính là cái này liên quan kỳ dị điểm. Thân thể của hắn tiến vào trùng động, nhưng theo phi hành khí nổ tung, ý thức bảo tồn lại, chuyển thế sống lại. Nói cách khác, dứt bỏ thần thoại, tu hành, thần linh, hồn phách các loại chờ một hệ liệt, không thể chứng ngụy, không khoa học hiện tượng, hai thế giới tầng dưới chót quy tắc là tương cận. Theo cái này mạch suy nghĩ, Đại Hoang sau này cần trải qua cái gì đại kiếp, rồi mới Đại Hoang cửu giã sụp đổ, nhân vực sập co lại thành Lam Tinh. Không nói cái khác, Đại Hoang tinh thần khái niệm, tự cùng Lam Tinh chỗ vũ trụ tinh không khái niệm, hoàn toàn khác biệt. Nhưng bất kể như thế nào, Lam Tinh bên trên thần thoại, cổ kinh bên trong khái niệm, cùng Đại Hoang là có đối ứng chỗ. Trước đây Ngô Vọng đánh thái cực quyền thời điểm, đã phát giác, chính mình giống như có thể đụng chạm đến một điểm, đạo, vết tích. Hắn đánh thái cực quyền là cùng giáo quan học, công viên đại gia đại mụ chỉ là trêu chọc thôi. Đem như vậy đạo thêm chút vận dụng, liền để Lưu các chủ ra tay lúc sinh ra ngộ phán, đem hắn đánh gần như thổ huyết. Theo sau, Ngô Vọng tự sinh ra một cái hơi lớn can đảm ý nghĩ. Nhân vực tu hành pháp, cùng Lam Tinh đạo gia, âm dương gia các loại chờ, lý niệm so sánh, ai càng, huyền diệu. Nhìn thấy phục hy bát quái đồ sau, Ngô Vọng đột nhiên hiểu. Đây chính là một cái lý niệm dọc theo, nên nói, nhân vực lúc này tu hành lý niệm, còn dừng lại tại phục hy bát quái thời điểm, mà chính mình trong đầu, càng giống là nhân vực bây giờ lý niệm dọc theo. Vấn đề lại về tới nguyên điểm Đại Hoang cùng Lam Tinh đến cùng có cái gì liên quan. Đại Hoang động một tí vạn năm, vài vạn năm tuế nguyệt khoảng cách, rõ ràng là chính mình quê quán văn minh vô pháp với tới dài rằng giặc. Ngô Vọng ý niệm tới đây, chỉ cảm thấy nếu là mình tiếp tục suy nghĩ, sẽ chỉ lâm vào vòng lẩn quẩn. Hắn quả quyết nhảy qua vấn đề này, bắt đầu suy nghĩ chỗ gánh chịu lý niệm, đụng vào nhân vực bây giờ tu hành thể hệ, có thể sinh ra cái nào ảnh hưởng. Ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không tiểu, nhưng vấn đề mới tùy theo tiến đến. Hắn, cõng không ra toàn văn, ngồi xuống bên trong, Ngô Vọng nhịn không được một bàn tay đập vào cái trán, tại kia nhe răng nhếch miệng, thở dài thở ngắn. Đời trước mặc dù học tập văn hóa khóa thời điểm tiếp xúc qua, nhưng cũng liền nhớ kỹ bên trong tương đối nổi danh mấy cái thiên chương. Nam Nhi mộng tưởng là tinh thần đại hải lái phi thuyền, ai biết mình có thể sống lại một đời tại Đại Hoang kiếm sống. Vô Vọng huynh, Linh Tiểu Lam tiếng nói từ nơi hẻo lánh truyền đến, nhẹ giọng hỏi thế nào sao? A, không có việc gì, Ngô Vọng cấp tốc ngồi thẳng thân thể, tiếp tục để những cái kia phiến đá ở xung quanh người xoay tròn, để cho mình nhìn càng có khí thế chút ít. Hắn nghiêm mặt nói, ta đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, có chút ít hưng phấn. Linh Tiểu Lam trong mắt mang theo vài phần tán thưởng. Ôn nhu than nhẹ. Chưa từng nghĩ, ta ngộ tính bên trên chung quy là so Vô Vọng huynh yếu đi chút ít, Vô Vọng huynh tiếp tục chính là, ta sẽ không nhao nhao nhiễu ngươi. Tiên tử mời, Ngô Vọng hô hấp thổ nạp, để cho mình tâm tĩnh xuống tới, lại đem càng nhiều phiến đá chiêu đến trước mặt mình, đọc lấy Phục Hy thị lưu lại thiên chương. Lưu các chủ trước đây từng nói, Phục Hy thị tự tay chỗ lấy trọng yếu điển tịch, tại hắc ám náo động thời đại thất lạc đại bộ phận, nhưng vẫn là có Phục Hy thị truyền pháp chi nhân. Đem không ít Phục Hy thị giảng đạo nội dung trở lại như cũ. Nơi đây Phục Hy thị tự tay khắc họa qua phiến đá, có thể đứt quãng biểu hiện ra Phục Hy thị đối đại đạo lý giải. Đây là Phục Hy ngộ đạo quá trình, có thể nhìn ra Phục Hy thị có mấy lần lý niệm thuế biến. Những cái kia cất giữ trong xó xỉnh bên trong rất nhiều điển tịch, liền có thể đối quá trình này tiến hành bổ sung, để Ngô Vọng đi quan sát Phục Hy thị đối đạo lý giải liên tục biến hóa. Ngô Vọng giờ phút này muốn làm, liền là xuyên thấu qua cái này nói phiến ngữ, tàn thiên đoạn chương, dòm ngó Phục Hy tiền bối con đường tu hành, cảm thụ Phục Hy thị tiền bối lý niệm, lại đứng tại Phục Hy thị tiền bối đáp tốt cao tháp bên trên, đem chính mình biết lão trang chi đạo, dẫn vào nhân vực tu hành pháp bên trong. Việc này can hệ trọng đại, lại Ngô Vọng cũng vô pháp xác định sẽ đem nhân vực dẫn hướng nơi nào. Xác suất nhỏ sẽ sinh ra ảnh hướng trái chiều, xác suất nhỏ có thể sinh ra thôi động tác dụng, đại khái suất sao tỷ lệ là vô sự phát sinh, như vậy tư tưởng cũng vô pháp đuổi kịp nhân vực tu tiên pháp. Dù sao Phục Hy thị thời đại đã mất màn quá lâu, nhân vực bây giờ tu tiên pháp phát triển đến cái nào tình trạng, Ngô Vọng cũng vô pháp kết luận. Làm hết sức mà thôi, Ngô Vọng nắm quyền, bắt đầu đem trước mặt phiến đá sắp xếp. Tạm thời không nói xính lễ không xính lễ, nếu là thật sự có thể có thu hoạch lớn nhất cũng nên là hắn. Đi, thời quang nhoáng một cái, chính là nửa năm, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam tiến vào tàng kinh điện tầng cao nhất tin tức, cũng tại nhân vực cao tầng trong phạm vi nhỏ truyền ra, nhưng như vậy tin tức rõ ràng không thể để lộ ra đi. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, nhân vực cái khác thế hệ trẻ tuổi biết được việc này sẽ thế nào nghĩ. Ngô Vọng không biết là, nửa năm này phát sinh rất nhiều sự tình, cũng làm cho hắn bỏ qua mấy lần náo nhiệt. Đầu tiên là Quý Mặc chuyện tốt, chính như Ngô Vọng đoán đo như vậy, Quý Mặc cùng Nhạc Giao trở về Quý gia bất quá một tháng, Quý gia tựu đối ngoại rộng tung ra thiệp mời, Quý gia công tử Quý Mặc sắp cùng Ma Đạo Tông môn bài danh đệ lục vị Phá Nhật Ma Tông tông chủ Thiên Kim Nhạc Giao thành hôn. Làm Quý Mặc biết được Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam tại Nhân Hoàng Các đốn ngộ bế quan tin tức, liền nghĩ đem hôn kỳ đẩy sau, không muốn để cho nhân sinh của mình đại sự thiếu trọng yếu nhất hai cái bạn thân. Nhưng thiệp mời đều thả ra, lại muốn đẩy trễ hôn kỳ, quả thực là đối nhà gái bất kính. Quý Mặc do dự mãi, cuối cùng chỉ có thể để cho mình đại hôn lưu lại một chút tiếc nuối. Vừa lúc, Lâm Kỳ cũng tại tiếp vào Quý Mặc truyền tin lúc, đột phá thành tiên, thuận lợi vượt qua thành tiên thiên phạt. Diệt tông chúng tiên xem lễ thôi, đối Lâm Kỳ đủ kiểu chúc mừng, Lâm Kỳ mỉm cười ứng đối, từng cái chắp tay hoàn lễ. Đối xử mọi người nhóm tản, Lâm Kỳ đưa tới gia tướng, chắp hai tay sau lưng, khóe miệng có không cầm được ý cười. Lão sư đâu còn chưa theo Nhân Hoàng Các trở về sao? Vô Vọng tông chủ nghe nói có chỗ đốn ngộ bế quan. Lão sư cũng muốn đột phá thành tiên, Quý huynh cũng đi Nhân Hoàng Các. Hắn hẳn là tại Quý gia. Đã như vậy, Lâm Kỳ đối Nhân Hoàng Các tổng các chú phương hướng làm cái đạo vái chào, hạ lệnh, người tới, đi Quý gia đưa một phong thư cho Quý huynh, liền nói, ta đã thành tiên, khoái hoạt vô biên. Nhà kia đem vội nói, công tử, Quý công tử cho ngài thiệp mời hôm trước vừa tới, hắn sắp kết hôn, cái này thành ra. Cái gì? Lâm Kỳ nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, chau mày, chắp tay đứng tại không trung, quanh người tiên quang minh diệt bất định, vừa đột phá vẫn chưa hoàn toàn ẩn bắt nguồn từ thân khí cơ, liền siết chặt hữu quyền. Hắn hôn kỳ tại khi nào? Một tháng sau, các ngươi nói, nếu là ta gặp được một cái ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, cùng nàng nhất kiến trung tình, tái kiến cảm mến, lại được song phương phụ mẫu cho phép, đặt xính lễ, đính hôn yến, đính hôn thư, chủ bị hôn lễ, có khả năng hay không đoạt tại quý huynh phía trước thành hôn. Bốn phía ra đem hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng muốn so. Thiếu tướng quân, ngài hữu tâm nghi nữ tử sao? Đây cũng không phải là trò đùa. Lâm Kỳ cẩn thận nghĩ nghĩ, gặp nơi xa kia bốn vị bộ dáng tương cận như hoa mỹ quyến riêng phần mình ưỡn ngực ngẩng đầu, thế đứng có chút đoan trang. Còn không có, Lâm Kỳ lắc đầu, tự cũng không đối cái nào nữ tử từng có khắc sâu ấn tượng, thôi. Ta thế nào có thể đuổi tại lão sư phía trước thành hôn? Chúng Lâm gia gia tướng quả thực nhẹ nhàng thở ra. Lâm Kỳ lại nói, chuẩn bị một phần hậu lễ, lão sư nếu là không có thời gian đi tham gia quý huynh hôn lễ, ta tự không thể để cho quý huynh yếu đi bài diện. Bọn gia tướng ầm vang lĩnh mệnh, Quý Mặc thành hôn, cho Diệt Tông một đạp thiệp mời, lại danh tự là trống không, để Diệt Tông tùy ý người tới, tới càng nhiều càng náo nhiệt. Lâm Tố Khinh cũng được Quý Mặc mời. Quý Mặc muốn cho lão A Di đại biểu Ngô Vọng có mặt, Lâm Tố Khinh từ chối nhã nhặn, chỉ là cầm một đống bảo khoáng làm lễ, viết phong lời chúc mừng nhờ Nhân Hoàng Các đưa đi. Còn tốt, lời chúc mừng bên trong không có viết, lần sau nhất định. Quý Mặc đại hôn kinh động đến gần phân nửa nhân vực, Ngô Vọng bỏ lỡ như vậy thịnh sự, cũng hoàn toàn chính xác xem như việc đáng tiếc. Nhưng không có cách, Ngô Vọng lúc này đã chui vào Phục Hy thị lưu lại công pháp trong điển tịch, càng lún càng sâu, khó có thể tự kiềm chế. Nửa năm này trong lúc đó, đồng dạng càng lún càng sâu, còn có Ngô Vọng tại bốn hộ vệ bên trong, Độc Sủng, Dương Vô Địch. Người này đã cùng Nhân Hoàng các sơ bộ đón đầu, cũng không biết hắn làm được bằng cách nào, lại thập hung điện bên trong lăn lộn cái tiểu chức vị, trước đây còn bị phái ra, thu nạp, thành viên mới. Dương Vô Địch quả thực không ngốc, tự biết thập hung điện không có cái gì kết cục tốt, vứt lấy hết thảy trí tuệ, lợi dụng Ngô Vọng tại Nhân Hoàng các lực ảnh hưởng, chủ động trở thành Nhân Hoàng các, nhãn tuyến. Cái này, là Nhân Hoàng các xếp vào tại thập hung điện cái thứ nhất nhãn tuyến, là Nhân Hoàng các đối mặt thập hung điện lúc nắm giữ cục bộ chủ động mấu chốt quân cờ. Thậm chí, Lưu các chủ đều tự mình hỏi đến việc này, nghiêm mật phong tỏa tin tức, tại Dương Vô Địch trong bóng tối lưu lại ký hiệu chỉ dẫn dưới, khóa chặt mấy chỗ thập hung điện bồi dưỡng hung nhân ổ điểm. Vì không đánh cỏ động rắn, Nhân Hoàng các cũng không động những người này, chỉ là ở các nơi gia tăng tuần tra cường độ, hạn chế thập hung điện phạm vi hoạt động. Bọn hắn đang chờ Dương Vô Địch tại thập hung điện leo lên trên vừa bò, đạt được cái nào đó tổng điện vị trí. Làm một món lớn, cách Ngô Vọng tàng kinh điện bế quan đi qua một năm, Dương Vô Địch mới ám hiệu đã chuyển đến Nhân Hoàng các tổng các, bị giao cho đại trưởng lão cùng các vị chấp sự trong tay. Đại trưởng lão, đây là ý gì? Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nhìn xem hòn đá kia bên trên móc ra đơn giản hỏa tác, quả thực nghiên cứu một trận. Cái này, hỏa tác, đơn giản đến cực hạn, chính là bị thập hung điện chặn được, cũng là khó hiểu nó ý. Đại trưởng lão, Dương Vô Địch đạo hữu hẳn là tại thập hung điện gặp Âu Yếm đạo lữ. Không, đại trưởng lão khẽ lắc đầu, tên ngốc này theo chân tiên cảnh đỉnh phong, đột phá đến thiên tiên cảnh. Sao giải, quân chữ dựa vào dưới, hất lên đỏ khăn cô dâu nữ tử đại biểu đã xuất gả nữ tử, như vậy nữ tử sẽ hô cái gì quân, hoặc là quân cái gì tất nhiên là phu quân. Phu vi thiên phá một điểm, tất nhiên là đột phá đến thiên tiên cảnh chi ý. Đại trưởng lão vuốt râu cười khẽ. Xem ra, cách hắn đến thập hung điện tín nhiệm, đã là không xa. Chúng tu rất tán thành, Vô Vọng huynh tại tu cái gì, vụng trộm quan sát Ngô Vọng lâu, Linh Tiểu Lam không khỏi nổi lên như vậy nghi hoặc. Nếu nói bế quan ngộ đạo, tuyệt đại đa số thời gian cũng đều là nhập định ngồi xuống, đắm chìm với đại đạo bên trong. Nhưng Ngô Vọng lại hiếm khi nhập định, chỉ là đang không ngừng thổi phồng cuốn đọc, lật qua lật lại nghiên cứu lấy công pháp điển tịch. Hết lần này tới lần khác. Ngô Vọng thần sắc có chút chuyên chú, quanh người đạo vận thỉnh thoảng cũng sẽ có chập trùng biến hóa, lại giống là có rõ ràng cảm ngộ. Hẳn là Vô Vọng huynh cũng có chút mê mang, sở dĩ nghĩ trước đây hoàng trong điển tịch tìm đến con đường của mình. Linh Tiểu Lam cẩn thận suy nghĩ, hiểu được nên liền là như thế. Nàng lại không biết, Ngô Vọng giờ phút này cũng không phải là đang vì hắn chính mình tìm kiếm tu đạo con đường, Ngô Vọng giờ phút này đáy lòng ý niệm duy nhất, lại là Phục Hy Tiên Hoàng coi là thật quá tịch mịch. Ngô Vọng lần theo Phục Hy di vật, lần theo kia từng trang sách người đời sau tăng thêm Phục Hy công pháp điển tịch, tìm kiếm lấy vị này tiên hoàng tại thiên địa ở giữa hành tẩu bóng lưng. Lúc đó, tọa nhân băng vẫn, thiên cung phản công. Tọa nhân thị đại chiến vô số tuế nguyệt mà có được nhân vực chi địa, gần như thoáng qua bị thiên cung thu phục, chúng thần đứng vững với thiên địa ở giữa, ý đồ đem nhân vực hỏa chủng áp diệt, đem hỏa chi đại đạo thu hồi. Phục Hy thị từ đó đứng dậy, cùng hỏa đạo tương dung. Độc mặt chúng thần mà đem bọn hắn từng bước một bách ra nam giã chi địa. Hà Đồ Lạc Thư diễn bát quái, âm dương cùng tồn tại chứng không minh. Vị này nhân vực tiên hoàng dùng tự thân vô thượng tài tình, diễn hóa đại đạo, thuyên thích thiên địa, là nhân vực chỉnh lý ra hệ thống phương pháp tu hành, để nhân tộc có tư chất tu hành người, toàn bộ bước lên tự cường chi lộ. Nếu nói tọa nhân thị là khai cương thác thổ, đặt vững nhân vực cương vực. Vị này Phục Hy thị cùng hắn những người theo đuổi. Chính là tại nhân vực cương vực bên trên, đứng lên một sợi trụ trời, chống lên một mảnh có thể làm cho chúng nhân tiên thẳng tắp lồng ngực, đối mặt thần linh thiên địa. Làm cho thiên cung chỉ có thể dùng xuống ba lạm thủ đoạn, phong tỏa nhân tộc thọ nguyên, chậm lại nhân tộc sinh sôi tốc độ. Nhân vực cho đến hôm nay, tu tiên công pháp đều không thể nhảy ra Phục Hy thị chỗ cấu vẽ giàn khung. Kia trương bát quái đồ, nên là để đế khốc khó có thể yên giấc chi vật đi. Nhưng Phục Hy thị trung quy là tịch mịch. Hắn cùng đế khốc xa xa tương đối qua dài rằng giặc tuế nguyệt, phía sau là những cái kia nhìn chăm chú lên hắn đồng tộc, dưới chân là xoay chậm chậm bát quái, đỉnh đầu là một mảnh thương mang bầu trời, nhưng bên cạnh nhưng không có một cái đồng hành chi nhân. Cùng thời đại nhân tộc Tuấn Kiệt, đuổi không kịp vị này tiên hoàng bộ pháp, thậm chí đều không thể lý giải vị này tiên hoàng tư tưởng. Thậm chí, tiên thiên bát quái đổ bên trong ẩn chứa áo nghĩa, còn có hơn phân nửa không bị nhân vực sau đó người mở ra. ngược lại là dùng bát quái là tự, sáng tạo đại trận, để đại trận tự hành diễn dịch trong đó huyền diệu lý lẽ. Ngô Vọng nếu chỉ là Bắc Giã thiếu chủ, hoặc là Nam Giã nhân vực mới nổi tài tuấn, xem những này lúc, cũng là xem không hiểu, sẽ như cùng xem thiên thư. Nhưng Ngô Vọng có cái ưu thế, liền là đời trước mang tới tư tưởng, cùng đến đại hoang trước đó đã thành hình nhận biết quan niệm. Cái này cho Ngô Vọng cung cấp một cái càng rộng lớn hơn thị giác. Phục Hy thị vốn không muốn tiếp nhận hỏa chi đại đạo, muốn lấy tự thân chi đạo xông phá hắc ám. Nhưng ta không có thời gian đợi, vì che chở nhân tộc, Phục Hy thị chỉ có thể từ bỏ cầu tác tự thân chi đạo, tại nhân tộc thời khắc nguy nan đứng dậy, chấp trưởng hỏa chi đại đạo, đánh lui chúng thần cùng bách tộc. Hỏa đạo, tại Phục Hy thị rõ ràng cảm ngộ thế giới bên trong, chỉ là một loại trạng thái, chỉ là một đầu đạo tắc, chỉ là trong bát quái, rời, quẻ, bày tỏ sự vật trình độ biến hóa. Bi kịch là, hỏa chi đại đạo lại trở thành Phục Hy thị gông xiềng, cứ thế với vị này tiên hoàng thôi diễn ra vạn đạo, tự thân nhưng thủy chung vô pháp siêu thoát. Ngô Vọng tại một mặt phiến đá mặt sau, phát hiện dùng thượng cổ văn tự viết đạo văn, nội dung của nó đại khái là như vậy. Đạo là vật gì, thiên địa như thế nào mà đến, thiên địa nơi hội tụ ở nơi nào. Đạo văn không chỉ có thể gánh chịu tin tức, còn có thể gánh chịu một chút viết đạo văn chi nhân tâm cảnh. Ngô Vọng ngón tay phất qua mặt này phiến đá lúc, đáy lòng nghe được kia tịch mịch bất đắc dĩ than nhẹ âm thanh, phảng phất nhìn thấy một vị tóc tai bù xù, mặc ma y lão giả, tại tuế nguyệt trường hà trung thượng xuống cầu tác, cúi đầu ngẩng đầu thiên địa, tìm kiếm chân lý. Trong cõi u minh, Ngô Vọng phía sau phảng phất xuất hiện một tên thân mang khoan bào, khuôn mặt tiều tụy lão giả, cầm kiếm chỉ thiên, say sưa hô to. Toại cổ chi sơ, ai truyền đạo chi, thượng hạ vị hình, hà do khảo chi chú một. Phục Hy thị không có tìm kiếm được cái kia có thể trả lời hết thảy vấn đề đáp án. Hay là tìm được, lại không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả, vô pháp đem ghi chép với đạo văn, vô pháp đem nó miêu tả với bát quái bản bên trên. Phục Hy tan biến trước có thể làm, chỉ là đem mở ra kia vô tận đạo tạng chìa khóa lưu cho nhân tộc, đem phần này lúc ẩn lúc hiện con đường lưu cho sau đó người. Đọc xong tàng kinh điện tầng cao nhất trong bảo khố tất cả Phục Hy còn sót lại điển tịch, Ngô Vọng không có đi lĩnh hội, không có đi cảm thụ, cũng không biết chính mình đối với chuyện này hao tốn bao lâu, chỉ là ngồi ở kia, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Lại đi xem trước mặt tranh này giống như, Ngô Vọng đáy lòng một mảnh trống trải, giống như hoàn toàn tĩnh mịch tinh không. Mà khi tinh không bên trong xuất hiện một vòng ánh sáng, phảng phất dao động lúc trống giống xuất hiện một tia quang huy, một vài bức hình tượng lộn xộn đạp mà đến, một tấm bát quái đổ lấp kín linh đài. Viêm đế lệnh hỏa quang đang nhấp nháy, nhưng phần này sáng ngời cùng cái này một mặt bát quái bàn so sánh, đã là có chút ảm đạm. Phục Hy thị suy nghĩ, xưa nay không là cái gì hỏa chi đại đạo. Phục Hy thị sở cầu, là thiên địa phía sau chí lý. Kia là một đầu có thể miêu tả vạn đạo, có thể xuyên thủng vạn đạo, có thể thuyết minh vạn đạo chí lý. Thật tìm được sao? Ngô Vọng không khỏi nhẹ giọng hỏi hỏi ý kiến. Hắn nhìn chăm chú Phục Hy thị chân dung, lại phảng phất thấy được Phục Hy thị lẳng lặng chỗ đứng tại tinh không bên trong, mang trên lưng hai tay, khóe miệng lộ ra thoải mái chi mỉm cười. Liền phảng phất toại nhân thị nhìn thấy mặt trước khô mộc phiêu khởi một tia khói xanh lúc, bên miệng lộ ra ý cười. Lại phảng phất là thần nông lão tiền bối cõng gùi thuốc, hồi trở lại xem gia lộ đã bị cắm khắp cốc vật bách thảo lúc, kia chất đầy quyện sắc nụ cười. Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, ngồi ở kia lẳng lặng cảm thụ được. Hắn đã không phát hiện được tuế nguyệt trôi qua, không cảm giác được thiên địa ở giữa đại đạo tồn tại, chìm vào không được tinh không. Hắn liền như là một tòa cầu độc mộc, vượt ngang qua chưa tên hư không bên trong, hai bên ẩn ẩn có quang mang đang lóe lên. Đến thời khắc này, Ngô Vọng mới biết, chính mình với cái thế giới này cách nhìn, với cái thế giới này quan sát góc độ, chính mình nhận biết, chính mình theo đời trước ký ức còn sót lại xuống tới tư tưởng cùng quan niệm, là bao nhiêu quý giá. Kia là lắng động 5.000 năm quang mang, là đại giang đại hà bồi dưỡng rực rỡ. Là tranh giành chi giã đốt đỏ lên thiên thủy chiến hỏa, là kiếm quét lục hợp, là ta độc tôn khí khái. Là văn nhân nhà thơ ôm thạch nhảy sông nhảy lên, là khổng mạnh lão trang với động tĩnh ở giữa cầu tác. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Vọng trước người phía sau hiện ra hai mảnh tinh hải. Phía trước tinh hải bên trong, đi ra ba đạo thân ảnh, kia là nhân vực đã từng, hiện tại sống lưng. Phía sau tinh hải bên trong, nổi lên từng đạo hư ảnh, mà những này hư ảnh chỉ là lẳng lặng đứng thẳng, lại một vị cưỡi châu lão giả chậm rãi hướng về phía trước, tụng một tiếng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Ngô Vọng cũng đã đưa tới một mặt phiến đá, trong tay nắm chặt một cái dao găm, tại Linh Tiểu Lam có chút bối rối trong ánh mắt, từ Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại phiến đá phía trên, khắc xuống mấy quyển sách kinh văn. Sơ chi đến nhất giả, thiên đến nhất dĩ thanh, địa đến nhất dĩ ninh, thần đến nhất dĩ linh, cốc đến nhất dĩ doanh, vạn vật đến nhất dĩ sinh. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Đại thành nhược khuyết, hắn dùng không tệ. Đại đầy như trung, hắn dùng bất tận. Đại thẳng như ngượng ngập, đại xảo nhược chuyết, đại biện như nột. Chính mình quê quán Lam Tinh cùng đại hoang thế giới liên quan như thế nào, lúc này mà nói cũng không trọng yếu. Ngô Vọng chỉ biết, thời khắc này nhân vực như cầu sinh tồn, cần đối Phục Hy Tiên Hoàng tu đạo lý niệm tiến hành dọc theo, cần khai sáng ra so Phục Hy Tiên Hoàng cường thịnh nhất thời đại còn cường thịnh hơn tu tiên thời đại. Chẳng biết lúc nào, Ngô Vọng lấy lại tinh thần. Phía trước là Phục Hy thị chân dung, trước mặt bày biện hai tấm khắc mấy quyển sách kinh văn phiến đá. Tùy theo, Ngô Vọng kéo qua cái thứ ba phiến đá, hơi trầm ngâm, đã là lần nữa nâng bút viết. Vạn pháp cuối cùng cũng có kỷ biến, vạn đạo cuối cùng cũng có không thay đổi. Thiên địa trước có mà thần linh sau sinh, đại đạo trước lập mà sinh linh sau tồn. Che thiên địa cùng đạo sinh ra với hư vô, thiên địa là sự tình, là vật chi tổng, gian nan vất vả mưa móc, sơn hồ vân hải cỗ bởi nhỏ bé tụ lại, vạn vật với thiên địa ở giữa vĩnh viễn không tính. Đạo là quy tắc, là pháp tắc, là nhân lý, là tâm niệm, là sinh linh lý giải thiên địa sở dĩ là thiên địa, mà đạo cùng sinh linh tận về với thiên địa chi gian, rời thiên địa thì mất nó ý. Lưu loát mấy trăm chữ, Ngô Vọng đem chính mình gần đây cảm ngộ toàn bộ viết ở chỗ này. Phục Hy Tiên Hoàng khai sáng tu đạo thể hệ, kỳ thật tự thiếu một câu, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tu hành tổng cương, đến công bố đạo cảnh cuối cùng con đường. Ngô Vọng trong khoảng thời gian này tìm, trong khoảng thời gian này phẩm đọc, chính là vì tìm tới cái này lỗ hổng, tìm tới nhân vực tu tiên pháp bình cảnh. Đợi Ngô Vọng dừng lại khắc, đem ba mặt phiến đá bày ở trước mặt, cẩn thận đọc một lần, đáy lòng nổi lên trùng điệp cảm ngộ, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười. Giờ phút này hắn đã biết, tinh lực của mình cũng sẽ không uổng phí. Cảm nhận được Linh Tiểu Lam mục quang, Ngô Vọng hỏi, tiên tử, chúng ta tới này bao lâu? Linh Tiểu Lam ở bên nói khẽ, 3 năm lại 9 tháng. Như thế lâu, Ngô Vọng run lên, hí hư nói, ta còn tưởng rằng chỉ là qua mấy tháng. Linh Tiểu Lam dẫm lên tiên quang mà đến, mắt đẹp mang theo vài phần sáng ngời, nhìn chăm chú Ngô Vọng, nói khẽ, ngươi một mực tại ngộ đạo chi cảnh, lại là đùa bỡn, lại là viết còn viết tại tiên hoàng bệ hạ tự viết qua phiến đá bên trên. Cái này, Ngô Vọng giờ phút này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem trước mặt cái này 3 khối phiến đá, hoàn toàn không còn gì để nói. Chính mình có thể hay không bởi vì phá hư nhân vực văn vật bị lão tiền bối đánh một trận. Đây là cái gì? Linh Tiểu Lam nhẹ nhàng chớp mắt, nhìn chăm chú lên phiến đá bên trên văn tự, lại không cao khẽ cắn miệng môi dưới, đọc vài câu tự sướng sở tại kia, không khỏi tinh tế suy tư, cẩn thận phẩm vị. Những cái kia văn tự không chỉ là ý nghĩa lời nói ẩn giấu đại đạo chí lý, văn tự bản thân cũng là Ngô Vọng trước đây đạo cảnh chiết xạ. Linh Tiểu Lam đột nhiên hai mắt nhắm lại, lặng lặng đứng tại kia, quanh người vờn quanh lên một chút tiên quang. Ngô Vọng lộ ra mấy phần mỉm cười, chợt thấy cảm giác mệt mỏi từ linh đài tản mát ra, không khỏi đưa tay ngáp một cái, phối hợp đi đến nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng xuống. Nhân vực cao tầng tổng không còn như thật trách hắn làm hư tiên hoàng di vật a. Cái này cũng không tính loạn bôi vẽ linh tinh a. Phục Hy thị chưa kịp đối người đời sau biểu đạt, vừa vặn dùng đạo đức kinh bên trong đối, đạo tiến hành thuyết minh bộ phận tiến hành chỉnh hợp. Chính mình phía sau tăng thêm quan điểm, cũng là vì dẫn đạo bọn hắn tôn trọng sự vật khách quan, biện chứng xem đợi vấn đề về mặt tu hành. Ân, cuối cùng hiệu quả như thế nào, vẫn là phải xem các vị cao thủ phải chăng có thể có chỗ lĩnh ngộ. Giây lát, Linh Tiểu Lam mở hai mắt ra, ngậm miệng bay đến Ngô Vọng bên cạnh, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, quanh người tiên quang ngưng tụ thành một cái quang kén. Vừa thành tiên không mấy năm linh tiên tử, giờ phút này lại có rất sâu cảm ngộ. Ngô Vọng ngồi ở kia, nghỉ ngơi, một trận, không biết lại qua bao lâu, đột nhiên bị Lưu Bách nhận tiếng nói đánh thức. Cái này sao liền trực tiếp đem cảm ngộ viết tại phiến đá lên. Tiểu tổ tông của ta ai đây chính là Phục Hy bệ hạ bản thảo, cái này viết cái gì đây là? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật cái này. Lưu Bách nhận đột nhiên cau chặt lông mày, đạo tâm thản nhiên run lên một cái, nhìn chăm chú những chữ này, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy Tiên Hoàng chân dung. Vị này nhân hoàng các chủ đạo tâm bên trong, tự hành hiện ra âm dương, tứ tượng, bát quái chi đồ, toàn thân pháp lực giống như thủy triều dũng động, cuồn cuộn lấy. Hắn vội vàng lùi lại, lại dùng một tầng kết giới đem ba mặt phiến đá bao khỏa. Đây là, Lưu Bách Nhận quay người nhìn về phía Ngô Vọng, đã thấy Ngô Vọng sắc mặt rã rời, đang nhắm mắt ngủ say. Linh Tiểu Lam thân hình lâm vào tiên kén bên trong đã ở đột phá biên giới. Thậm chí, hắn cái này đi vào siêu phàm đã có dài rằng giặc tuổi tác, tự thân chi đạo đã mất giới hạn tiếp cận với viên mãn nhân vực cao thủ, kia cô quạnh linh tuyền đã tuôn ra róc rách dòng nhỏ. Hắn coi là thật muốn đem Ngô Vọng lật ngược lại, dùng sức run hơn mấy run, muốn nhìn một chút cái này bị bệ hạ xưng là bạn vong niên tiểu kim long, còn có thể rơi ra cái gì kinh hỉ. Lưu Bách Nhận lập tức ngồi xếp bằng xuống, tâm thần kéo căng, nhưng lại ép buộc chính mình không lâm vào ngộ đạo chi cảnh. Giống như hắn như vậy cao thủ, một ngộ đạo động một tí liền là mấy chục năm, trên trăm năm. Giờ phút này hắn tại thôi diễn kia mấy quyển sách kinh văn, tại cảm ngộ Ngô Vọng viết mấy trăm chữ, đem nó bên trong ẩn chứa đạo lý đưa ra bộ phận, tán trong tim, làm dịu tự thân đại đạo. Chốc lát sau, Lưu Bách Nhận hai tay khẽ run đứng dậy, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, quay người vội vã rời đi tàng kinh điện, lại đem tàng kinh điện trận pháp hoàn toàn mở ra. Nửa canh giờ sau, bệ hạ, ngài xem, thần nông thị lẳng lặng nhìn chăm chú kia ba mặt kiểu chữ, không bao lâu đột nhiên trống mộc trượng cười hai tiếng, lại tại quanh người trống lên kết giới, trong đó ngửa đầu cười to, cười không thể ngừng. Lưu Bách Nhận ở bên lẳng lặng đứng đấy, khóe miệng cũng mang theo một chút mỉm cười. Nửa ngày sau, tàng kinh điện tầng cao nhất nhiều mấy chục đạo thân ảnh, bọn hắn vây quanh ở kia ba mặt phiến đá phía trước quan ma một trận, theo sau lân cận ngồi xuống. Cái này tàng kinh điện tầng cao nhất nhiều từng cái quang kén. Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam đã sớm bị rời đi, có thần nông tiền bối xuất thủ, đương nhiên sẽ không đem bọn hắn bừng tỉnh. Lần này 3 năm lại 9 tháng, không phải là ngộ đạo, bế quan, quả thực để Ngô Vọng mệt không thể, ngủ một giấc qua 7-8 canh giờ, mới mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Hắn lập tức cảnh giác chỗ nhảy dựng lên, bởi vì phát hiện chính mình vị trí là cái xa lạ đại điện nơi hẻo lánh. Nhưng quay đầu liền thấy một bên tĩnh tọa thần nông lão tiền bối, vừa nhấc lên tâm lập tức buông xuống hơn phân nửa. Linh tiên tử đâu, tại tĩnh chỗ bế quan, thần nông chậm rãi mở mắt, quanh người đạo vận tự hành nội liếm, huyền diệu tối nghĩa, không biết gì cảnh. Thần nông đột nhiên hỏi, đạo từ đâu đến? Ngô Vọng bình tĩnh chỗ cười một tiếng, ngồi đi thần nông trước mặt bàn thấp bên cạnh, phục hy tiền bối báo mộng. Thần nông một trận nhíu mày, sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, thở dài, ngươi làm thật, để cho ta không biết nên nói cái gì tốt, nhân vực nhận ngươi đại ân, bây giờ đối kháng kia thiên cung lại nhiều hai thành hy vọng. Hai thành như thế nhiều, không chống đỡ siêu phàm cảnh, không rõ ngươi viết kinh văn chi ý, chúng diệu chi môn, đạo không thể nói. Thần nông trong mắt tràn đầy cảm khái, thật sự là báo mộng có được. Ngươi xem, Ngô Vọng hai tay một đám, ta tự thân đạo cảnh không có chút nào biến hóa, nếu là ta chính mình lĩnh ngộ ra tới những đạo lý này, hiện nay tối thiểu nhất cũng là thiên đế cấp cao thủ đi. Không sai, thần nông khẽ gật đầu, lại nhìn chằm chằm Ngô Vọng nhìn ra ngoài một hồi, kia vì cái gì Phục Hy Tiên Hoàng muốn báo mộng cho ngươi? Đây chính là nhân phẩm và khí chất vấn đề, chớ có ba hoa, việc này quan hệ nhân vực thậm chí đại hoang tương lai, càng sẽ sinh ra vô cùng sâu xa ảnh hưởng. Vô Vọng, ngươi hẳn là biết được, kia mấy quyển sách kinh văn sẽ đối nhân vực tu tiên pháp sinh ra cái nào ảnh hưởng. Thần nông nhìn chăm chú lên Ngô Vọng, nghiêm mặt nói, lão phu hỏi qua Lưu Bách Nhận bọn hắn nhất trí hiểu được, muốn đem ngươi lập làm Phục Hy Tiên Hoàng kế đạo giả. Ngô Vọng liên tục khoát tay, cười nói, vậy liền coi là, việc này chớ có truyền đi. Sợ bị thiên cung nhằm vào, một mặt là như vậy, một phương diện khác, những vật này cũng không phải là ta sở ngộ. Ngô Vọng nhìn chăm chú thần nông, nghiêm mặt nói, ta chỉ là cái vận chuyển chi nhân, báo mộng chính là Phục Hy Tiên Hoàng, đây cũng là tiên hoàng năm đó chưa thể tới kịp nói cho tiền bối lý niệm của các ngươi. Tiền bối không cảm thấy sao, nhân vực tu tiên pháp sở dĩ tại Phục Hy Tiên Hoàng chi hậu, lại không khá lớn nhảy lên, nguyên nhân căn bản ngay tại với, mọi người sẽ chỉ đi tuân theo, mà không đi hoài nghi. Đại đạo có phải hay không đoạn diễn biến, thiên địa cũng là không ngừng biến hóa, như nhân vực tu hành lý niệm trì trệ không tiến, tai họa tự sẽ hàng lâm. Tiền bối, kia mấy quyển sách kinh văn xem như ta tặng cho nhân vực. Đồng dạng ta cũng hy vọng, sau này nếu ta bắc giã tao ngộ thiên cung uy hiếp, nhân vực nếu có dư lực, có thể xuất thủ tương hộ. Đây là minh ước, không, chỉ là một điểm chờ mong. Tốt, thần nông chậm rãi gật đầu, nghiêm mặt nói, cái này mấy quyển sách kinh văn giá trị đầy đủ đổi được nhân vực vô điều kiện che chở bắc giã. Như bắc giã bị tấn công, nhân vực vừa sẽ dính dấp thiên cung chiến lực, cũng sẽ điều động cao thủ tương trợ bắc giã. Đây là nhân hoàng lời hứa, cũng là nhân vực chi hứa. Ngô Vọng đứng dậy, tay trái nắm quyền chống đỡ tại ngực, đa tạ nhân hoàng bệ hạ. Chớ cảm ơn, chung quy là thiếu ngươi lớn lao ân tình. Thần nông mỉm cười nói, lại nói, việc này lại không luật, lão phu sẽ nghiêm mệnh Lưu Bách nhận bọn hắn tử thủ bí mật, đem kinh văn kia nói thành là phục hy tiên hoàng tàn thiên. Vô Vọng, người tự thân cần phải cái gì báo đáp? Báo đáp cái gì nói quá lời, Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra vậy đem tinh thần khoáng tâm kiếm. Thần nông một cái chiếm đi qua, cười nói, ngươi xem, còn muốn cho nhân vực như thế lớn lễ, lão phu coi là thật đều có chút không có ý tứ. Ngô Vọng cắn răng nói, giúp ta đem nó dùng nhân vực luyện khí pháp rèn đúc thoáng cái làm cái đỉnh cấp tiên bảo tốt nhất có thể tăng phúc tinh thần đạo. Thần nông tiền bối không khỏi cười đến híp cả mắt, đem khoáng kiếm thu vào, lời nói, cần 3 tháng, lão phu đi tìm nhân vực đệ nhất thần tượng thay ngươi chế tạo. Đệ nhất thần tượng, Ngô Vọng lập tức tới tinh thần, ai? Thế nào, muốn đào chân tường? Thần nông đắc ý cười một tiếng, thản nhiên nói, còn có cái khác muốn không có. Để cho ta nhìn xem tinh vệ. Cho, thần nông đưa tay một điểm, một đoàn mây mù xuất hiện tại Ngô Vọng trước mặt, trong đó lưu quang lóe lên, cấp tốc mất tung ảnh. Ngô Vọng nhấc nhấc tay, lại cũng chỉ có thể vẫn chưa thỏa mãn chỗ khẽ thở dài âm thanh. Còn có 100-200 năm mới có thể gặp nhau. Hắn nói, nàng ở đâu? Cái này không thể nói. Thần nông ôn thanh nói, không cần phải lo lắng. Ngươi an tâm tu hành chính là, ta sẽ để cho Lưu Bách nhận đem nhân vực tốt nhất thể tu chi pháp truyền thụ với ngươi. Trừ cái đó ra, lão phu chân tàng nhiều năm linh đan linh thảo, cũng cho Lưu Bách nhận một phần. Ngươi lần này đối nhân vực tương trợ quả thực quá nặng đi chút ít, lão phu vắt hết óc cũng chỉ có thể cho ngươi những chỗ tốt này. Ngô Vọng chập chập cười một tiếng, không có việc gì, đều là tiểu tế phải làm. Đây là hai chuyện khác nhau. Thần nông biểu lộ trang nghiêm mà nói, chút sau như có cơ hội, lão phu sẽ ra tay vì ngươi đi săn cái khác hung thần, ngươi dùng chân thành đợi nhân vực, lão phu tất nhiên là có qua có lại, liền xem như dùng thiên cung thần lực rót, cũng muốn đưa ngươi rót là một phương cao thủ. Được thôi, Ngô Vọng có chút mất hết cả hứng, hai mắt vô thần, luôn cảm thấy đáy lòng đột nhiên trống rỗng. Thần nông lại bình tĩnh chỗ tăng thêm câu, giúp ngươi thoát khỏi vận đạo thần nguyền rủa, giải trừ quái bệnh. Ngô Vọng trong mắt lập tức giấy lên hừng hực hỏa diễm. Hắn kém chút liền nói ra chính mình kỳ thật còn có Hòa Quang Đồng Trần, Thượng Thiện Nhược Thủy, Hư Cực Tĩnh Đốc, Đạo Pháp Tự Nhiên các loại chờ quyển sách có thể miễn cưỡng trên lưng tới. Đương nhiên, hắn nhịn được, những này đồ tốt, tất nhiên là muốn có thể cầm tục lợi dụng, thoáng cái cho nhân vực biểu hiện ra quá nhiều, nhân vực các cao thủ cũng dễ dàng tiêu hóa không tốt. Đến, thần nông thì tay áo lớn phất qua, trước mặt trên bàn thấp nhiều mấy đĩa thức nhắm, hai cái chung rượu, chúng ta ôm cháu uống một chén. Nhạc phụ ngài khách khí với ta cái gì chung rượu thay mới? Đây là, năm vạn niên đại chung rượu a, lão phu đơn giản không cho người ta dùng. Ta cảm thấy mới vật kiện kỳ thật cũng không có việc gì tốt ra hỏa, đây là nhiều ít người dùng qua. Uống hay không còn có, ai là ngươi nhạc phụ người trẻ tuổi không cần loạn hô. Uống, uống, ta các luận các đích chính là, Thiên Diễn Huyền Nữ Tông, hậu sơn nơi nào đó bí cảnh. Kia mờ mịt tiên trì bên cạnh, Huyền Nữ Tông tông chủ Tịnh Nguyệt lẳng lặng ngồi xếp bằng, một tấc cũng không rời tiên trì này nửa bước, tiên trì tả hữu còn có hơn 10 tên lão ẩu tĩnh tọa, đem nơi đây bao vây cái chật như nêm cối. Chính là một hạt cát bụi, cũng không có khả năng tới gần nơi đây tiên trì nửa tấc. Chợt có lão ẩu giá vân mà đến, tại ngoài 10 trượng hơn khom mình hành lễ, truyền thanh nói, tông chủ, nhân hoàng các phó các chủ tới chơi, nói là có một đoạn kinh văn muốn đích thân giao cho tông chủ trên tay. A. Tịnh Nguyệt cũng không mở hai mắt ra, một tia tiên quang từ nàng quanh người phiêu khởi, ở sau lưng ngưng tụ thành một cái khác Tịnh Nguyệt. Lại là dùng hóa thân chi pháp, cái này hóa thân rời khỏi nơi này trùng điệp đại trận, giá vân hướng Huyền Nữ Tông tiền điện mà đi, mà Tịnh Nguyệt bản thể không chút nào động. Trong nước hồ, kia một đoàn mờ mịt linh quang đã so mấy năm trước sáng rất nhiều, có thể trong lúc mơ hồ trong đó bị tiên thiên thai màng bao khỏa nho nhỏ bóng người. Nhân hoàng đi bắc cảnh bế quan. Theo lão tiền bối nói, hắn có lẽ có thể lại hướng trước bước ra một bước nhỏ. Cái này một bước nhỏ, liền là nhân vực một bước dài. Đương nhiên cũng phải nhìn cơ duyên và vận đạo, cùng thiên cung có thể hay không cho bọn hắn thời gian này. Ngô Vọng có thể làm đều làm, lúc này đáy lòng tự một cái không hiểu, một vấn đề, một cái hoang mang lão tiền bối cái này 3 vạn năm giả tử còn có bao nhiêu dự trữ. Có thể hay không để cho nhân vực chân chính đại thắng một trận, để lão tiền bối đem những này rượu lấy ra. Cho nhân vực những cao thủ điểm. Uống một lần choáng một lần, uống một lần đau đầu một lần, cái này ai chịu nổi. T. T.A. Ngô Vọng che lấy cái trán, theo mềm trên giường ngồi dậy, ẩn ẩn nhớ lại chính mình lại cùng lão tiền bối uống một trận, rồi mới mơ mơ màng màng trở về chỗ mình ở. Trước mắt tiên quang lấp lóe, đã là đứng 7-8 đạo thân ảnh, riêng phần mình đối Ngô Vọng hành lễ sau, bắt đầu ấm giọng nói cái gì. Ngô Vọng tử kình đã lui, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chóng mặt, mãi cho đến đại trưởng lão tiếng nói vang lên, nói đến Dương Vô Địch sự tình. Cái gì Dương Vô Địch chạy tới thập hung điện làm nội ứng? Tông chủ đại nhân nghe được như vậy tin tức, không khỏi tiếng nổ la lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Gia hỏa kia thế nào lại có loại này giác ngộ? Đại trưởng lão vội nói, tông chủ không cần phải lo lắng, hắn tại thập hung điện bên trong lẫn vào phong sinh thủy khởi, không biết dùng cái gì thủ đoạn lừa qua thập hung điện chi nhân, không có bị thập hung điện huyết chỉ khống chế. Ngô Vọng ngồi ở kia, qua một trận mới hoàn hồn, chính choáng cũng khoảnh khắc biến mất. Dương Vô Địch cùng Trương Mộ Sơn đến Nhân Hoàng Các trên đường, bởi vì đóng vai chư, bị người làm heo tử bắt được, Trương Mộ Sơn chạy về, Dương Vô Địch rơi vào đi, còn có chút dốc lòng lăn lộn thành cái tiểu đầu ngục. Này, Ngô Vọng cẩn thận một suy nghĩ, tên ngốc này cũng là một nhân tài, hắn đều có cái gì tin truyền tới. Đại trưởng lão trong tay áo lấy ra 7-8 khối thạch đầu, tại Ngô Vọng trước mặt một chữ triển khai. Ngô Vọng nhìn kỹ tới, lẩm bẩm nói, ta rất khỏe, còn sống, là thập hung điện thế lực, bọn hắn muốn gây sự, tìm tới hai tòa đà phong đồng dạng sơn liền có thể tìm tới cái này ẩn thân địa, cái này động phủ giấu ở đáy hồ. Cái này một cái không phải là, bọn hắn trả lại Dương Vô Địch phân phối cái đạo lữ. Đạo lữ, đại trưởng lão nhìn xem hắn tự mình giải thích qua khối kia thạch đầu, không khỏi trầm ngâm vài tiếng, cười nói. Nên đúng vậy, bất quá tông chủ, cái này có khả năng hay không là đột phá thành thiên tiên. Tông chủ ngài xem, cái này quân phía trước có thể sẽ thiếu cái phu chữ, phu vi thiên phá đầu. Vậy hắn vì cái gì không trực tiếp viết cái phu chữ? Ngô Vọng cười nói, hay là, tranh cái đơn giản đầu chọc, chung quanh tranh hai bút mũi tên hoặc là hai cái lông vũ, có thể tự đại biểu thiên tiên chi cảnh, trước mặt hắn những bức họa này làm đều là như vậy phong cách. Đại trưởng lão khẽ giật mình, chậm rãi gật đầu, lời nói tông chủ nói cực phải. Cái này thập hung điện quả nhiên là dốc hết vốn liếng. Ngô Vọng cười cười, vịn cái trán ngồi liệt tại trên giường êm, một bên Lâm Tố Khinh vì hắn thổi phồng tới giải rượu trà, cúi đầu ừng ực uống vào mấy ngụm, thật dài chỗ hà hơi. Dễ chịu, đại trưởng lão lại quay đầu nhìn về phía Trương Mộ Sơn, truyền thanh nói. Nhìn thấy Dương Vô Địch, như phát hiện hắn đã đột phá đến thiên tiên, đem hắn cảnh giới cho cắt đứt xuống đi. Tông chủ nói không thể có sai, hiểu không? Trương Mộ Sơn kéo căng thân thể liên tục chớp mắt, một bên lại có mấy tên Ngô Vọng nhìn quen mắt, không nhìn quen mắt chấp sự hướng về phía trước. Riêng phần mình bưng lấy một cái khay, đối Ngô Vọng khom mình hành lễ. Vô Vọng điện chủ, đây là chúng ta Lưu Các chủ ban thưởng bồi bổ linh dược, ngài bế quan vất vả. Vô Vọng điện chủ, đây là chúng ta Tứ Hải các chủ mệnh thuộc hạ đưa tới một điểm chuyện hiếm lạ vật, có chúng ta nhân vực hiếm thấy Phượng Hoàng Vũ, Đông Giã Dương Cốc ngày ấm thạch, Tây Giã hợp lý hỗ bay cần, còn có cái này Bắc Giã hiếm thấy nhĩ thử, đều cất ở đây chữ vật pháp bảo bên trong. Vô Vọng điện chủ, chúng ta là Nhân Hoàng bệ hạ sở thiết hỏa thần các chấp sự, thính văn ngài liên tục 3 năm lại 9 tháng bế quan suy nghĩ đại đạo, chúng ta các chủ cảm động hết sức. Nơi này là chúng ta các chủ một phong thư. Vô Vọng điện chủ, 6 vị chấp sự, 4 gia Nhân Hoàng trực hệ cơ cấu quyền lực, tất cả đều đưa tới hạ lễ. Không có gì ngoài Tứ Hải các, Nhân Hoàng các, còn có Ngô Vọng lần đầu tiên nghe nói hỏa thần các, thiên công các. Mở ra kia hai lá thư đến từ với hai vị các chủ thư. Ngô Vọng lại thấy được một cái quen thuộc chữ, toàn thân đều tinh thần. Thiên công các, nhân vực thợ thủ công ở nơi nào? Nhân vực thợ thủ công ở chỗ này. Trách không được, Ngô Vọng đến Nhân Hoàng các chi hậu, một mực trong bóng tối tìm kiếm nhân vực đỉnh cấp thợ thủ công hạ lạc, nhưng không có mảy may tin tức. Cảm tình là căn bản không thuộc Nhân Hoàng các quản hạt. Ngô Vọng mệnh Lâm Tố Khinh đem lễ vật toàn bộ nhận lấy, tại đại trưởng lão, Lâm Tố Khinh, Mộc Đại Tiên. Thậm chí cái này mấy tên chấp sự đều có chút mơ hồ trong ánh mắt, lại cười nói. Đa tạ các vị tiền bối nhớ mong, ta bế quan chỉ là hao phí một chút tinh lực, tính không được cái gì đại sự. Ngược lại là các vị tiền bối vất vả, chống đỡ lấy nhân vực các mặt, là tu sĩ chúng ta nhất định phải cảm kích cao nhân. Tố Khinh, cầm 3 phân lễ vật cùng Tứ Hải các, Hỏa Thần các, Thiên Công các chủ. Lâm Tố Khinh ở bên ôn nhu hẳn là, ngược lại là phản ứng cấp tốc. Đi bên phân phối bảo khoáng, thấu thành mấy phần quà tặng. Không bao lâu, nàng đem 3 phần hộp gấm nâng trở về, mấy vị kia chấp sự nói liên tục, nhất định đưa đến, liền riêng phần mình cáo lui. Nhân hoàng các bản thân chấp sự nhỏ giọng hỏi, điện chủ, không cho chúng ta các chủ cũng trở về một phần sao? Ta tự mình giao cho hắn. Ngô Vọng mỉm cười, kia chấp sự nhẹ nhàng thở ra, đối Ngô Vọng chắp tay hành lễ, thối lui ra khỏi các lâu. Tông chủ, đại trưởng lão buồn bực nói, cái này. Mộc đại tiên hai cái tiểu mập tay đào lấy giường êm cái khác tấm tre, vượt lên trước hô câu, ra đề mục đi, người thật thành nhân hoàng người thừa kế a. Dọa đến đại trưởng lão tranh thủ thời gian chống ra kết giới, miễn cho bị người bên ngoài nghe qua. Nhân hoàng người thừa kế, Mộc đại tiên sức tưởng tượng, cũng liền dừng bước với này. Ngô Vọng lơ đễnh cười cười, đem tứ hải các đưa tới mấy cái bảo túi cầm trong tay, lấy ra trong đó vật kiện. Hắn nói, ta chỉ là một lần tình cờ làm điểm cống hiến, để nhân vực đối mặt thiên cung lúc nhiều một chút thẻ đánh bạc, mấy vị này các chủ biết được nội tình, tới biểu thị cảm tạ thôi. Không tính cái gì đại sự, bọn hắn coi là thật tìm được nhĩ thử, ta tại Bắc Giã phái người lục soát như vậy lâu, cũng liền tìm tới qua mười mấy con. Thứ này bởi vì tướng mạo làm người khác ưa thích, sớm đã bị tóm sạch. Nói chúng, hắn tại một cái bảo trong túi đổ ra lớn chừng quả đấm, mềm cầu, cái này mềm cầu là một loại đặc thù pháp khí, trong đó có thể tồn phóng cỡ nhỏ linh thú. Đem mềm cầu cầm trong tay, đối dương quang minh bày ra chỗ liếc nhìn, nhìn thấy trong đó kia mao nhung nhung một đoàn. Ngô Vọng lên hào hứng, đánh ra một đạo pháp lực, cái này mềm cầu tự hành tan rã, trong đó cái kia mao nhung nhung linh thú chậm rãi mở rộng ra thân thể của mình. Đây là một cái lớn chừng bàn tay tiểu thử, có chút giống là tùng thử, nhưng so tùng thử mập chút ít, thấp chút ít, bốn cái tiểu chân ngắn gần như rút vào mềm mại lông tóc bên trong. Nhất rõ rệt đặc điểm, chính là nó cặp kia phủ lên đầu lỗ tai, cùng kia so với nó thân thể còn rất dài cái đuôi. Ngô Vọng ngón tay chỉ tại nhĩ thử sọ não, nó nhạy bén chỗ mở ra giống như hai hạt tiểu bảo thạch con mắt, kia cái đuôi cuối cùng vung vẩy mấy lần, đột nhiên giống như cánh quạt, ông ông quay vòng lên, đưa nó thân thể treo ngược, lơ lửng tại Ngô Vọng trước mặt. A, oa, Lâm Tố Khinh nhỏ giọng thở nhẹ, Mộc đại tiên cặp kia mắt to bên trong toát ra thập tự tinh hết, không khỏi xích lại gần quan sát. Ngô Vọng híp mắt cười, đem nhĩ thử nhẹ nhàng đẩy, tiểu gia hỏa khẩn trương duỗi chân cào chảo, trôi giạt đến Lâm Tố Khinh trong ngực. Yêu thích tự nuôi, thứ này ăn đồ vật rất tạp, rất tốt dưỡng, chú ý đừng cho nó bay loạn, ta trước kia dưỡng đều bị cự lang làm điểm tâm. Cảm ơn thiếu gia, Lâm Tố Khinh vui vẻ kêu lên, đem tiểu nhĩ thử một phát bắt được, kia Mộc đại tiên lập tức nhảy tới, đi theo Lâm Tố Khinh phía sau chạy tới chạy lui. Ngô Vọng thoải mái mà duỗi lưng một cái, xuất ra một mai ngọc phù, trong đó viết xuống chính mình viết tại tàng kinh điện bên trong kinh văn. Đại trưởng lão ở bên nói, tông chủ, ngài bế quan thời điểm, quý hộ pháp cùng nhạc giao thành hôn. Có đúng không? Ngô Vọng vui vẻ nói. Tên ngốc này thật sự là bị nhạc giao muội tử bắt được, vừa vặn nơi này có chút vật hiếm có, cho bọn hắn bổ điểm hạ lễ. Đại trưởng lão, vật này tặng ngươi. Đây là, đại trưởng lão nhìn xem trước mặt ngọc phù, đem hai tay thổi phồng qua, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc. Ngô Vọng cười truyền thanh nói, trong mộng tự có hoàng kim ốc, trong mộng tự có vô thượng đạo, ta không chỉ là sẽ trong mộng ngộ đạo, sẽ còn trong mộng cùng tiên hiền luận đạo. Đây là Phục Hy tiên hoàng báo mộng cho ta kinh văn, ta tại mơ mơ màng màng ở giữa viết tại nhân hoàng các tàng kinh điện bên trong. Vật này xem như ta cho đại trưởng lão khai tiểu táo, đại trưởng lão nhớ lấy, không thể để như vậy kinh văn cho người thứ ba biết được, nhân hoàng bệ hạ để ai đi lĩnh hội, không nhường ai đi lĩnh hội, kia là bệ hạ quyết đoán. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ nghiêm túc, đem ngọc phù đẩy hồi trở lại, trầm giọng nói, tông chủ, vật này không thể cùng lão phu. Đại trưởng lão cầm chính là, do ta viết, làm sao không có thể làm chủ. Không, tông chủ, vật này ngài không thể tự tiện làm chủ, đại trưởng lão nghiêm mặt nói, đã là tiên hoàng báo mộng, kia từ nên do bệ hạ quyết đoán ai có tư cách lĩnh hội. Ngô Vọng, đến, chuyển thạch đầu tạp chân của mình. Phục Hy tiên hoàng báo mộng, để cho ta cho bên người người tin cần một phần. Ngô Vọng đem ngọc phù đẩy trở về, nghiêm mặt nói, Phục Hy tiên hoàng trong mộng nói với ta cái gì, cuối cùng giải thích quyền về chính ta sở hữu. Cái này, đại trưởng lão nhìn xem Ngô Vọng, lúc này chính mình là sáng tỏ, kia cái gọi là báo mộng bất quá là lấy cớ. Đa tạ tông chủ, đại trưởng lão khách khí cái gì, nhanh đi lĩnh hội chính là. Đại trưởng lão liếc nhìn ngọc phù bên trong nội dung, ban sơ là mắt lộ ra nghi hoặc, tùy theo mặt lộ vẻ giật mình, theo sát lấy chính là nhíu mày trầm ngâm, hình như có đoạt được, như rơi huyền huyền bên trong. Rất nhanh, đại trưởng lão quanh người tràn ra đạo vận, đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, vội vã trở về chỗ ở. Như vậy cảm giác mười phần kỳ diệu, liền phảng phất tự thân đại đạo bị bù đắp một khối, không kịp chờ đợi muốn xác minh tự thân chi đạo đến cùng như thế nào. Ngô Vọng đứng dậy, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sảng khoái cảm giác. Hắn kỳ thật cũng được rất nhiều chỗ tốt, nhưng những chỗ tốt này đều là ẩn hình. Tóm lại, hắn sau này tu hành, muốn gặp được bình cảnh là 10 phần khó khăn, thiếu hụt liền là đối tinh thần, đối hỏa đạo cảm ngộ, liền có thể một đường thế như trẻ tre. Cảm ngộ tích lũy cũng cần thời gian, gấp không được nhất thời. Ngô Vọng đi về phía trước hai bước, Trương Mộ Sơn có chút khẩn trương thẳng tắp cái eo, đứng tại cửa ra vào cúi đầu nghe lệnh. Mộ Sơn a, đến rồi, Trương Mộ Sơn đáy lòng thở dài, Dương Vô Địch không tại cái này, chính mình liền thành tông chủ đại nhân trừng phạt đối tượng hắn cũng không có nhiều ít khen thưởng, nếu là cung phụng bị chụp, vậy nhưng thật sự nguyên khí đại tổn thương. Vất vả, Ngô Vọng đưa tay vỗ vỗ Trương Mộ Sơn đầu vai, nghiêm mặt nói. Chút sau ta ngay tại hình phạt điện an bài cho ngươi cái chấp sự chi vị, ngươi ở bên cạnh ta làm chút ít việc phải làm, lĩnh Diệt Tông cùng Nhân Hoàng các hai phần cung phụng. Làm rất tốt, đừng cho chúng ta Diệt Tông mất mặt. Cái này quốc tự mặt to hán tử, nước mắt đều kém chút đến rơi xuống, ngửa đầu đại hống. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Ngô Vọng cười cười, đi thôi, đi với ta hình phạt điện đi bộ một chút. Trương Mộ Sơn lập tức đi theo, mục quang nhạy bén nhìn về phía các nơi, toàn thân trên dưới viết đầy nghiêm túc. Cứ như vậy, chỉ có Dương Vô Địch thua thiệt Diệt Tông, đạt thành. Nếu như nói, Ngô Vọng tàng kinh điện ngộ đạo trước, nhân vực cao tầng, đỉnh tiêm kia một nhúm nhỏ chiến lực, đối Ngô Vọng thái độ, là mấy phần chú ý, mấy phần yêu mến, mấy phần quan sát. Kia Ngô Vọng lần này 3 năm 9 tháng, viết xuống Phục Hy Tiên Hoàng báo mộng làm ra kinh văn chi hậu, nhân vực cao tầng đối Ngô Vọng thái độ, là 5 phần kinh ý, 5 phần lo lắng. Bọn hắn cũng không tin tưởng báo mộng thuyết pháp, ngược lại là Lưu Bách Nhận phân tích, để các vị cao thủ cảm giác 10 phần đáng tin cậy. Tên ngốc này rõ ràng chính là mình ngộ ra được cái gì. Hắn thấy được Phục Hy Tiên Hoàng lưu lại con đường, đẩy ra Phục Hy Tiên Hoàng đứng ở trên đại đạo môn hộ, đem đồ vật bên trong lấy ra, triển lộ cho chúng ta. Chớ nhìn hắn chính mình cũng không có thể lĩnh ngộ cái này mấy quyển sách kinh văn hàm nghĩa, chờ hắn cảnh giới tăng lên một chút, tiếp qua mấy chục trên trăm năm, sợ là muốn nhảy lên một cái, thành tựu tự thân đại đạo. Mà đám cao thủ này giờ phút này đối thần nông bệ hạ xem người bản lĩnh, đã là bội phục đến đầu rạp xuống đất. Nhưng không có gì ngoài cao tầng, những người khác đối Ngô Vọng thái độ cũng không biến hóa. Trước đó đã là 10 phần tôn kính, lúc này còn có thể lại tôn kính đến đâu tình trạng. Việc này đối nhân vực ảnh hưởng, vẫn là phải thể hiện tại tương lai đại hoang chi cách cục bên trên. Mà Ngô Vọng điểm xuất phát, cũng không phải là tính toán cái gì, chỉ là muốn giúp nhân vực một cái, giúp nhân tộc một cái, giúp bản thân thị tộc tìm thanh thứ hai ô dù. Như thế, cũng có thể vì mẫu thân chia sẻ một chút áp lực. Đem Trương Mộ Sơn an bài tại hình phạt điện, cùng cái khác chư vị chấp sự hòa với. Ngô Vọng ngâm lên điệu hát dân gian, chắp tay đi tại vũ sau trên đường nhỏ, đáy lòng nổi lên như nước chảy một chút cảm ngộ, bị hắn toàn bộ thu vào. Hắn đi xem mắt còn tại Ngộ Hiểu Linh Tiểu Lam, lại viết phong thư, đem kia Phượng Hoàng Vũ cho Quý Mặc mang lên, xem như bổ sung đối Quý Mặc hạ lễ, an bài một đội tiên binh đưa đi Quý gia. Quý Mặc thành hôn hơn 3 năm, cũng không biết có hay không hài tử. Còn có kia Dương Vô Địch, gả vào Thập Hung Điện đều hơn 3 năm, vẫn không có thể lăn lộn đến phó điện chủ vị trí, thật sự là cho hắn Diệt Tông dọa người. Nên nghĩ biện pháp đốc xúc hắn. Ông, Ngô Vọng trước ngực một mực mang theo dây chuyền có chút chiến minh, đây cũng không phải là cảnh báo, chỉ là mẫu thân phát khởi nói chuyện phiếm mời. Ngô Vọng lập tức tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh, chống lên một tầng kết giới, đưa tay nắm chặt dây chuyền, nhắm mắt ngưng thần, đáy lòng kêu vài tiếng. Nương, gần nhất có mạnh khỏe ta bận rộn ngộ đạo, sơ với đối mẫu thân thăm hỏi. Không ngại, Thương Tuyết ôn nhu ứng với, ngươi trước đây tại tàng kinh điện bên trong, nương mặc dù không nhìn thấy ngươi, nhưng cũng có thể cảm giác được khí thức của ngươi, cho nên cũng sẽ không quá lo lắng ngươi tình cảnh phụ thân ngươi mới từ ta cái này rời đi, mấy tháng trước. Cha thân thể không có sao chứ, bình an vô cùng, nương ngươi gần nhất không có bị Thiên Cung bọn hắn phiền nhiễu à? Tất nhiên là không có, rồi mới mẹ con hai người tự lâm vào không hiểu xấu hổ, không biết nên trò chuyện chút ít cái gì. Thương Tuyết rất nhanh liền nói, xem ngươi vô sự nương liền yên tâm, ngươi lại. Nương, ngài là không phải cũng đối kia mấy quyển sách kinh văn cảm thấy hứng thú. Nếu nói cảm thấy hứng thú có hơi quá, chỉ là có một chút điểm hiếu kỳ thôi. Thương Tuyết hình như có chút ít không có ý tứ, thanh âm cũng yếu đi mấy phần, ôn nhu nói. Nương chỉ là liếc về câu kia, đạo khả đạo phi thường đạo, hiểu được có chút có lý, vô luận sinh linh như thế nào, thần linh như thế nào, với thế gian thăm dò, đều sẽ muốn đi lý giải cái này thiên địa nguồn gốc vì cái gì. Nương, ta đem có thể đọc đều cho ngươi đọc một lần. Ngươi tự cho nương đọc thiên thứ nhất liền là nương cũng sẽ không đem ngươi tại Phục Hy Đại Đế di vật bên trong lĩnh ngộ đạo lý, nói cho bất luận cái gì linh niệm thính văn, chính là ông ngoại ngươi, gì bọn hắn cũng sẽ không. Cái này dù sao cũng là nhân vực lý lẽ, ta còn có ngoại công, cái này, nương ta bắt đầu cóng, ngài liền tùy tiện nghe. Ngô Vọng đáy lòng cười vài tiếng, đem chính mình trước đây viết cho nhân vực kinh văn dưới đáy lòng đọc một lần, cũng đem chính mình viết tại đệ tam phiến đá lên ngữ, cũng thuật lại một lần. Thương Tuyết sau khi nghe xong hồi lâu chưa nói, nửa ngày mới nói, Phục Hy Đại Đế quả nhiên là hoành áp một thế anh hào. Đúng vậy a, Ngô Vọng thở dài, hắn tại cầu tác thiên địa chí lý trên đường một đường hành tẩu, tự thân bị hỏa chi đại đạo trói buộc, lại vẫn thôi diễn ra vạn đạo vạn pháp. Thương Tuyết cười vài tiếng, nhưng tiếng nói lại càng phát ra nghiêm túc, ấm giọng dặn dò. Nhân vực ba vị nhân hoàng, đều là khó lường sinh linh đâu. Chỉ là, bá nhi, người phải nhớ kỹ. Tuy nói vạn pháp đồng quy, vạn đạo trung đồ, nhưng khác biệt linh niệm cùng đại đạo cộng minh, cho ra đường đi không giống nhau. Bình thường mà nói, chúng ta đi đối đãi thiên địa chí lý lúc, sẽ đem thiên địa chí lý chỗ, xem như là tại thiên địa sơ khai, vạn đạo mới nở nháy mắt kia. Nói là trong nháy mắt cũng không thỏa đáng, khi đó tuế nguyệt đại đạo cũng không triển khai, tuế nguyệt là hỗn loạn, độ lượng là vô tự. Vô tự như thế nào hóa thành có thứ tự, đại đạo như thế nào diễn hóa thiên địa, hay là thiên địa như thế nào dựng dục đại đạo, những này đều không thể bị tìm ra đáp án, chư thần cũng là chúng thuyết vân vân. Đại hoang từ trước thần đại thay đổi, có một nửa liền là bởi vì quan niệm bên trên khác nhau, đưa đến cự đại mâu thuẫn. Chắc chắn sẽ có thần sống quá mức tịch mịch, ý đồ dùng hủy diệt phương thức nghịch diễn đại đạo chí lý, cũng bởi vậy ra đời rất nhiều tai nạn. Người cái này ta kinh văn, ẩn giấu rất nhiều có thể làm cho chư thần đuổi theo đạo lý, sau này tựu một ngụm cắn chết là Phục Hy thị báo mộng tặng cho. Chớ có bị nhân vực bây giờ phồn hoa ảnh hưởng, đại hoang cuối cùng vẫn là chúng thần đại hoang. Ngô Vọng, nương, hài nhi nhớ kỹ, trước đây có chút đắc ý quên hình. Bá nhi chớ có sinh khí, nương chỉ là sợ ngươi khinh thường thần linh. Đương nhiên sẽ không, Ngô Vọng nhẹ nhàng thở phào một cái, nương, ta chắc chắn chú ý cẩn thận chút ít, chủ yếu là muốn giúp nhân vực một cái. Nương biết đến, Thương Tuyết ấm giọng căn dặn Ngô Vọng vài câu, liền cắt đứt lần này thông tin. Ngô Vọng ngồi tại nhàn nhã nơi hẻo lánh xuất thần một hồi, một bên lại có mấy tên chấp sự chạy tới mà tại hội khách điện bên trong, đã nhiều quý gia công tử, nhạc giao phu quân quý mặc thân ảnh. Tinh không thần điện, kia bị thủy tinh vần quanh, tinh xảo trang nhã trong suốt trên bảo tọa, Thương Tuyết hai chân trùng điệp, nâng cằm lên ngồi ở kia, đối ngọc trong tay phù lẳng lặng xuất thần. Bá nhi thế nào, có thể lĩnh ngộ ra như vậy cao thâm đạo lý? Nếu thật là bá nhi lĩnh ngộ ra tới, nàng trong mắt mang theo suy tư, tại cái này tịch mịch trong đại điện ngồi yên lặng, khóe miệng buộc vòng quanh một chút ý cười. Quý mặc tên ngốc này thành hôn còn chưa tới 7 năm, thế nào lại chạy tới? Nhân hoàng các tổng các bên ngoài một chỗ hành lang bên trong, Ngô Vọng cùng Quý mặc làm bạn mà đi, đều là tay cầm quạt xếp, hoặc gõ hoặc phiến, cực kỳ giống hai cái trẻ tuổi công tử ca ra ngoài đạp thanh. Liền là bọn hắn đi dạo vị trí, tại cái khác công tử trẻ tuổi ca xem ra có chút không thể tưởng tượng. Dù sao nhân hoàng các tổng lĩnh nhân vực nội vụ, tổng các càng xem như nhân vực quyền lực hạch tâm địa. Nghe nói người xuất quan ta tự chạy tới, Quý mặc cười thán, ta thật vất vả thành một lần cưới, kết quả ngươi chưa thể tới, tóm lại là hiểu được có chút tiếc nuối. Ngô Vọng cười nói, vậy ngươi ngược lại là đem nhạc giao mang đến, cùng nhau ăn cơm bữa. Nàng đi làm việc lục nhạc phụ chuyện bên kia, Quý mặc nhẹ nhàng bày biện quạt xếp, chậm rãi nói, gần nhất phá Nhật Ma Tông cùng những tông môn khác có chút ma sát, nàng là thiếu tông chủ, có khi cần đại biểu tông môn, cùng những tông môn khác thế hệ trẻ tuổi đấu pháp. Ngô Vọng nói, ta trước đây vừa nhìn mấy năm gần đây nhân hoàng các án tông, bệ hạ với Bắc Cảnh trọng thương Thiên Cung chúng thần sau, tông môn ma sát chợt tăng mấy lần, còn hiện lên không ngừng gia tăng trạng thái. Ai, vậy đại khái liền là tổ mẫu nói Thiên Cung dương mưu đi. Quý mặc cười nói, tông môn ma sát kỳ thật không thể tránh né, có người địa phương liền sẽ có xung đột. Chỉ cần không thật sự đánh ra chân hỏa, cũng thương tới không đến tông môn nguyên khí, có nhân hoàng các đẻ ép. Các nhà đại tông môn cũng đều biết Thiên Cung âm mưu, không có cái gì đại sự. Quý huynh người tu vi ngược lại là tăng tiến đến cấp tốc, đã đăng tiên cảnh hậu kỳ. Nàng đã thành tiên, Quý mặc như một xuân phong chỗ cười, trong tay quạt xếp lay động, thân hình cũng nhẹ nhàng lay động, một mặt tốt sắc, song tu chi diệu,